thụ thần hồn ở vực Thảm Lâm Thiên. Có vẻ như thần hồn có tác dụng đặc biệt đối với tên ác lưu này. Bản thân từng là bán bộ chí tôn, lại càng là vật đại bổ. Trong thời khắc tuyệt vọng, ông ta mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, lập tức mấp máy môi. Đây là cung sơn. Tư Bắc Vọng gật đầu, thản nhiên nói, ngươi thấy nơi chôn cất này như thế nào? Trong lòng Diêm lão tràn đầy chua xót, ngay cả cơ thể cũng không có, nói gì đến chôn cất. Khát vọng sống sót đột nhiên bùng phát, ông ta run rẩy van xin, Tư công tử, lão phu dùng một tin tức trao đổi tính mệnh. Ồ, Tư Bắc Vọng nảy sinh hứng thú, mắt nhìn chăm chăm vào ông ta, chờ đợi điều tiếp theo. Thành thật mà nói, tác dụng của việc hấp thụ thần hồn quá thấp. Nếu như hắn mắc kẹt ở Cửu Châu mãi mãi, đòn công kích thần niệm về thần kinh có thể nói là bất khả chiến bại. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong, thì muốn giết chết một bán bộ chí tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Những nương nương đã từng nói, về thần kinh ở chỉ là công pháp đầu đường xó chợ chư thiên vạn vật, ngay cả một con chó cũng không tu luyện. Nếu chó săn coi nó như một bảo bối, vậy thì thật xấu hổ biết bao. Cho nên, nếu thần hồn có thể phát huy giá trị càng lớn, hắn sẽ không lựa chọn hấp thụ. Viêm lão im lặng nửa ngày, cố lục lại trí nhớ. Một lúc lâu sau, ông ta nhớ lại, lo lắng nói, 5.000 năm trước, ta từng đến Côn Sơn, chiến đấu cùng với lão tổ của Đệ Ngũ Thị. Lúc đấy, vị lão tổ kia đã sống hơn 3.000 năm. Viêm lão vừa dứt lời, Tư Bắc Vọng nhíu mày. Các cường giả đứng đầu của Cửu Châu, cho dù có sử dụng bao nhiêu thuốc tiên đang dược đi chăng nữa, thì tuổi thọ của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là 2.000 năm, tuyệt đối không thể sống tới 3.000 năm. Ngoài ý muốn, hắn hỏi. Viêm lão kiên quyết nói, hắn ta tu luyện bí pháp đặc biệt, cơ thể ẩn chứa hai thần hồn bán bộ chí tôn, cấy ghép kéo dài tuổi thọ từ đó. Giọng điệu vô cùng kiên quyết. Nghe vậy, Tư Bắc Vọng cuối cùng cũng rút ra được điểm mấu chốt. Theo ý của ông ta, lão tổ Đệ Ngũ dựa vào thần hồn để kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần thần hồn trong cơ thể tiếp tục tăng lên, liệu ông ta còn có thể sống đến bây giờ hay không? Tư công tử, tin tức này có giá trị không? Viêm lão nơm nớp lo sợ, trong lòng lo lắng khó bình tĩnh. Suy tính của ông ta rất đơn giản, bản thân chỉ là một thần hồn, mà lão tổ Đệ Ngũ lại có nhiều như vậy. Ánh mắt Tư Bắc Vọng lóe lên vài cái, bình tĩnh nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Trong sân, Đệ Ngũ Cẩm Sơn ngồi đung đưa trên xích đu, sắc mặt vẫn đỏ ửng, xinh đẹp như ánh nắng lúc hoàng hôn. Đột nhiên cảm giác được khí tức của một người một mèo, nàng đột nhiên biến sắc ngay lập tức. Nương nương, Ti chức đã hung hăng dạy dỗ Phi Miêu một trận rồi. Nếu nó lại dám nói dối nương nương, Ti chức sẽ không tha cho nó. Chó săn còn chưa hiện thân, thanh âm nịnh nọt đã truyền đến. Phi Miêu đứng thẳng, cái đầu nhỏ cúi xuống, mím miệng nói, tỷ tỷ, mèo mèo không nên nói lung tung. Ngươi rõ ràng đã dầm rồi, mèo mèo đánh không lại ngươi, cho nên tạm thời nhẫn nhịn. Đệ Ngũ Cẩm Sơn lạnh lùng nhìn chăm chăm Phi Miêu, con ngươi phát ra tia sáng sắc bén. Mèo mèo đi nhận phạt. Phi Miêu chạy đến góc tường đối diện hối lỗi. Nương nương, Ti chức tìm được một tàn hồn bán bộ chí tôn, ông ta vừa nói một nửa liền bị chặn đứng. Lấy đèn lồng ra. Giọng điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng. Đèn lồng. Tư Bắc Vọng thoáng bối rối. Nếu không phải lão đã nói tới, hắn gần như đã quên mất món đồ minh khí ma quái này. Sau khi tận tâm tận lực với tinh hoa cổ thần, hắn hoàn toàn không để ý tới công dụng minh khí. Phế vật. Chân ngọc của Đệ Ngũ Cẩm Sương dẫm lên lồng ngực của chó săn, lạnh lùng nói. Đối với ngươi mà nói, hàng vạn trái tim cổ thần cũng không có gì sánh được với chiếc đèn lồng này. Cái gì? Chiếc đèn lồng màu bạc kia dường như không có gì nổi bật mà. Hắn cũng không ngờ rằng giá trị của nó lại có thể vượt xa một vạn trái tim cổ thần. Phải biết rằng tinh hoa truyền thừa từ một trái tim này đã đủ để hắn mở ra cánh cổng tiếp dẫn phi thăng lên tiên giới. Thần hồn đâu? Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Chó săn lập tức lấy ngọc bội ra, sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc biệt để phong tỏa ngọc bội. Bộ dáng lão đại mặc đai đeo váy sao có thể bị thần hồn này thấy? Ném vào đèn lồng. Đệ Ngũ Cẩm Sương ra lệnh. Chó săn lập tức làm theo, không có một chút gánh nặng tâm lý nào về việc vi phạm lời hứa. Sư phụ của Chuột Tâm Bảo họ Diệp nên chết từ lâu rồi. Khoảnh khắc ngọc bội rơi vào đèn lồng, ánh sáng màu bạc tan biến, những luồng sương đen bốc lên. Tư Bắc Vọng choáng váng một lúc, sau đó phấn khích đến mức không thể kìm lại được. Lần đầu tiên trong đời hắn phấn khích như vậy, mỗi huyệt vị trong cơ thể đều chấn động kịch liệt, đem sương đen luyện hóa hấp thụ với tốc độ rất nhanh. Minh khí nồng đậm thuần khiết đến mức khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tư Bắc Vọng cũng cảm thấy Bắc Minh Phệ Huyết thần công của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sau khi ra khỏi Thiên Xu, vì để tìm kiếm minh khí, hắn lần lượt hấp thụ hai cổ thi thể vạn năm, đạp đổ Hoàng Lăng Đại Càng mới gian nan đột phá tầng thứ 5 của công pháp. Vốn dĩ Tư Bắc Vọng rất đau xót trong lòng, cho rằng ý muốn đột phá lên tầng tiếp theo chỉ là ảo tưởng của bản thân. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nhận được một niềm vui cực lớn. Chỉ cần ném thần hồn vào trong đèn lồng, minh khí liền có thể phun trào ra. Món vật này tương tự như một công cụ chuyển đổi. Thật sự quá nghịch thiên. Nhân đương, làm sao người biết? Sau khi lấy lại bình tĩnh, chó săn tò mò hỏi. Theo quan sát của hắn, nương nương dường như không biết nhiều về minh khí. Đệ Ngũ Cẩm Sương khoanh chân lại, nheo mắt nhìn chó săn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Minh đăng, khí vật phổ của chư thiên vạn vật, xếp hạng thứ 17. Từ Bắc Vọng chấn động đến mức chết lặng. Thứ hạng 17 vốn không cao, nhưng đó lại là ở chư thiên vạn vật. Hàng tỷ ngôi sao vô biên vô hạn, thần linh nhiều vô số kể, động một tí có thể tồn tại trăm vạn năm. Nếu có thể xếp vào trước 20, thì hẳn là đồ vật cực kỳ kinh người. Vận may của ti chức quá tốt rồi. Chó săn không thể không cảm khái. Suýt chút nữa thì đã bỏ lỡ. May mà hắn chịu khổ chạy theo nuôi hai con chuột tâm bảo. Đệ Ngũ Cẩm Sương từ chối bình luận, chỉ nhét đôi chân ngọc được quấn chặt trong lụa đen vào miệng chó săn. Ngậm lấy. Nàng nghiêm khắc ra lệnh. Hừ, cho dù ngươi nghịch thiên đến nhường nào, còn không muốn liếm chân của bản cung. Nàng thận trọng nâng cầm lên, đầy khát khao chinh phục. Lúc nhìn thấy minh đăng, ngay cả nàng còn phải ngưỡng mộ vận may khốn nạn của chó săn, không ngờ tên này lại có thể tìm thấy nó ở thế giới bị vứt bỏ. Hôn lên đầu ngón chân một hồi, Đệ Ngũ Cẩm Sương mới rút về lại, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Thần hồn của bán bộ chí tôn trở xuống thì hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Chó săn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây cũng là điều bình thường. Cho dù là thánh cảnh đỉnh phong, nhưng ở trong mắt bán bộ chí tôn, bọn hắn cũng là cỏ rác có thể tùy tiện bị dẫm đạp. Tuy rằng cảnh giới chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng một bước này lại chính là vực sâu thăm thẳm. Các võ giả phải vượt qua nó mới có thể đứng trên đỉnh Cửu Châu. Vì vậy, chỉ có thần hồn của bán bộ chí tôn, minh đăng mới có thể miễn cưỡng phát huy tác dụng. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Lão đại, tùy tùng, một con nào ngốc, hành trình lần này của họ chính là vì săn giết bán bộ chí tôn. Từ Bắc Vọng vốn dĩ nghĩ cho rằng lão đại quyết định báo thù vì bị bao vây vùng đất cấm địa ở ma quật. Bây giờ, dường như tất cả những điều nàng làm đều vì hắn. Nương nương, ngươi thật tốt với ti chức. Chó săn gần như bật khóc. Cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương ghét bỏ đá hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đi nấu ăn. Tại hồ nước lạnh bên trong khu rừng rậm, thác nước màu bạc từ trên cao đổ xuống, những con cá quý hiếm quẩy đuôi trong hồ. Đất lành chim đậu, suối chảy róc rách, hương hoa tươi mát, vạn vật nhàn nhã mà yên bình. Chó săn mang một chiếc tạp dề hoa, đặt đĩa than lợn chua ngọt cuối cùng lên bàn đá. Thẩm Thẩm, tay nghề của tiểu chất không được khéo cho lắm, xin đừng chê cười. Hắn cung kính nhìn về phía phụ nhân đoan trang, duyên dáng đang đeo đầy ngọc bội. Đệ Ngũ Hà nhìn quanh bàn ăn, mùi thơm nồng đậm bốc lên, thức ăn rực rỡ muôn màu, bà ta có chút thất thần. Các người bình thường đều ăn uống phong phú như vậy sao? Cũng quá hưởng thụ rồi. Nương nương có chút kén chọn. Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ trả lời. Thực đơn không được trùng lặp trong vòng một tháng, trừ khi đó là món mà nàng đặc biệt yêu thích. Đệ Ngũ Hà mỉm cười rồi nhìn Từ Ác Liêu với ánh mắt đồng cảm. Tài năng của con rể có thể nói là áp đảo vạn người, thế nhưng bình thường khó có thể mà so sánh với hắn. Na Phân ở trong mắt nàng, đây không phải là đặc điểm xuất chúng nhất của con rể. Bà ta không ngờ hắn có thể nhẫn nại chịu đựng tính tình lạnh lùng, thay đổi thất thường của Cẩm Sương, hơn nữa còn làm mà không biết mệt. Thật không ngoa khi nói là kẻ này là một tên cuồng ngược đãi. Thiếu nữ xinh đẹp đói đến mức bụng kêu ù cục rồi. Phi Miêu Lộc cà lộc cộc chạy tới. Đệ Ngũ Cẩm Sương mang một chiếc váy quấn đai, đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong vớ đen, uyển chuyển bước đến. Bộ trang phục độc đáo và mới lạ này khiến sắc mặt Đệ Ngũ Hà lóe lên màu sắc kinh diễm. Thân hình hoàng mỹ được thể hiện vô cùng tinh tế thông qua chiếc đai, khuyết điểm duy nhất chính là quá gợi cảm. Hai người bọn hắn còn có tình thú như vậy sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, liếc xéo bà ta. Chó săn gắp cho lão đại một miếng măng, sau đó lại gắp thức ăn vào trong chén của Nhạc Mẫu. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói, bà ấy không có tay sao? Không sao, ta có thể tự mình làm. Đệ Ngũ Hà tỏ ra không quan tâm. Phi Miêu mím môi tỏ vẻ ai oán. Tại sao lại không gắp thức ăn cho Meo Meo? Vậy mà còn nói về sau sẽ hợp tác cùng với Meo Meo để đàn áp Đại Phôi Đảng. Tiểu Phôi Đảng đúng là kẻ phản bội. Đệ Ngũ Hà đều nếm qua mỗi món ăn một chút, đáy mắt hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Hai tỷ muội các ngươi đúng là có lộc ăn. Tâm trạng Phì Miêu lại trở nên phấn khởi. Ai khen Tiểu Phôi Đảng, Meo Meo cũng đều rất vui vẻ. Một bữa cơm ăn kéo dài cho đến khi trời gần tối mới xong. Đi, đi rửa chén. Đệ Ngũ Hà ném khăn tay lên bàn đá, dùng một tay nắm con mèo ngu ngốc lên. Bụng của Phì Miêu tròn vo vì ăn quá no, bất đắc dĩ mà ngót ngót cái đuôi. Nương nương, để ti chức đấm bóp cho người. Chó săn đi qua nịnh nọt. Cút. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên sắc bén. nàng dùng một cước đá văng hắn. Bên dòng suối nhỏ, Phi Miêu lau chén đĩa đến sáng loáng, cái đầu nhỏ đột nhiên nghiêng sang bên cạnh, thần thần bí bí nói, nương, Mèo Mèo nói cho người một bí mật. Nói đi, Đệ Ngũ Hà thuận miệng trả lời. Phi Miêu nhìn xung quanh, xác nhận mình đang ở trong phạm vi an toàn mới đè giọng nói xuống thật thấp, nàng ấy đái dâm khi đi ngủ. Đệ Ngũ Hà nhìn sang nhóc con kia, đánh nhẹ nó một cái, không được nói xấu sau lưng tỷ tỷ. Thật đấy, Phi Miêu gấp gáp, vì sao các ngươi đều không tin, tiểu phôi đảng cũng có bộ dạng bán tín bán nghi. Ngươi phải sửa đổi cái tính tình thích nói dối của mình đi. Đệ Ngũ Hà đưa tay chọc chọc một chút trên trán của nó. Cẩm Sương từ khi sinh ra đến nay chưa từng đái dầm, ngược lại, những chuyện xấu hổ của con mèo ngu ngốc này nhiều vô số kể. Mèo mèo thề, nếu có nửa câu nói dối sẽ bị biến thành một con mèo không có miệng, suốt đời không thể ăn được đồ ăn vặt. Phi Miêu giơ móng vuốt lên, lập lời thề son sắt. Đệ Ngũ Hà vẫn bán tính bán nghi như cũ. Nàng ấy và tiểu phôi đảng làm chuyện xấu hổ, ban đêm đi ngủ, thì đái dầm, chăn mền ướt một mạng lớn. Phi Miêu vẫn cảnh giác mà quan sát xung quanh, sau đó mới cười trên nỗi đau của người khác, bổ sung một câu trí mạng, thậm chí còn khoa khoa tay làm ra vài động tác. Nói bậy, mặc dù Đệ Ngũ Hà ngoài miệng trách cứ, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười vui mừng. Nàng tin, mặc dù chưa từng trải qua, nhưng tóm lược của những chuyện này thì cũng có biết một chút. Đừng nói với nàng ấy sẽ giết mèo diệt khẩu đấy. Phi Miêu hì hì cười to, mặc dù bị đại phôi đảng bắt nạt, nhưng có thể vạch trần chuyện xấu hổ của nàng cũng khiến cho nó có cảm giác thắng lợi. Đôi mắt sáng trong của Đệ Ngũ Hà khẽ chuyển động, thân ảnh thước tha đột nhiên không thấy đâu nữa. Phi Miêu luống cuống, giọng the thế nói, nương, van xin người đừng đi cáo trạng. Bắc Vọng, Thẩm Thẩm muốn hỏi ngươi một chuyện. Tiếng vòng ngọc châu báu va vào nhau vang lên, giọng nói của Đệ Ngũ Hà xuôi theo bước chân mà truyền tới. Từ Bắc Vọng dừng lại động tác pha trà, ánh mắt có chút hoang mang. Hai người chỉ đứng cách mấy bước chân, nhưng lại sử dụng phương thức truyền âm. Xem ra là đang đề phòng lão đại. Xin mời nói. Từ Bắc Vọng cũng truyền âm đi giống như vậy. Gương mặt Đệ Ngũ Hà hiện lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía phương xa, điềm nhiên như không có chuyện gì nói. Ngươi và Cẩm Sương đã phát triển đến giai đoạn chung giường chung gối rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng để lộ ra sự tò mò và vội vàng. Không có. Từ Bắc Vọng nhanh chóng phủ nhận. Đôi mắt Đệ Ngũ Hà chậm rãi nheo lại, làm bộ như giận dữ nói. Con mèo ngu ngốc đã nói hết với ta rồi. Nói cái gì? Từ Bắc Vọng như rơi vào sương mù, chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ và lễ phép. Ý cười nơi khóe môi Đệ Ngũ Hà cũng lâm vào mờ mịt. Bà siết chặt cái khăn tay, nhỏ giọng hỏi. Lúc các ngươi làm chuyện kia, Cẩm Sương có kêu rên không? Từ Bắc Vọng, đôi mắt của hắn trợn to, vô cùng bối rối kinh ngạc. Ở trước mặt ta, có cái gì mà không thể nói chứ? Đệ Ngũ Hà thúc giục nói. Nàng đã từng xem qua một vài truyện tranh, nữ nhân đa số đều sẽ kêu rên. Tính cách của Cẩm Sương rất lãnh đạm lạnh lùng, từ khi sinh ra đã có khí chất cao cao tại thượng, nếu như ở trên giường lại nhiệt tình như lửa, chật chật. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Đệ Ngũ Hà tràn ngập sự tò mò. Hẳn là, không thể nào. Từ Bắc Vọng ngượng ngùng, trả lời một câu qua loa. Thật là nhiều chuyện mà. Người con rể này, ngay cả ngực cũng không dám đụng vào. Muốn được ngủ cùng nàng có lẽ phải chờ đến khi nào nương dâu biến thành biển xanh. Đệ Ngũ Hà hư nhẹ một tiếng, bất mãn nói, thái độ của ngươi đối với ta rất tệ. Bà ta hơi ngừng lại rồi nhìn chăm chăm Tư Ác Liêu, lại hỏi thêm lần nữa, nàng ấy khi ở trên giường là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu giống như chim non nép vào người sao? Tư Bắc Vọng lộ ra vẻ bối rối, không biết phải ứng phó như thế nào. Có lẽ phải trải qua thêm 10 vạn năm nữa, ta mới có tư cách trả lời câu hỏi của ngươi về vấn đề tư thế học này. Thật may mắn, một giọng điệu lạnh lùng vang lên giải vây thay hắn. Lại đây, Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng trước lan can ở trên lầu, quan sát chó săn, đôi mắt lam lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Chó săn thở dài một hơi, nhanh chóng tránh xa người nhạc mẫu nhiều chuyện này. Khóe miệng Đệ Ngũ Hà hơi nhếch lên, tiếp tục đi thảo luận cùng với Phi Miêu. Ngươi và bà ta lặng lẽ nói cái gì đấy? Những tia sáng lạnh lẽo ở quanh thân nàng bắn ra bốn phía, đôi chân ngọc của Đệ Ngũ Cẩm Sương dẫm lên trên mặt chó săn. Dựa vào tu vi của nàng, Đệ Ngũ Cẩm Sương hoàn toàn có thể phát hiện rõ ràng sự dao động không khí khi hai người truyền âm, nhưng nội dung lại rất mơ hồ. Chó săn chợt nảy ra một ý nghĩ, thận trọng nói, ti chức hỏi Thẩm Thẩm liệu bà ấy có biết lão tổ Đệ Ngũ đã tồn tại được ít nhất 8.000 năm rồi hay không? Đôi mắt lạnh lùng của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ động, thật sao? Chó săn nghiêm túc gật gật đầu, ti chức sợ sẽ bị lão tổ Đệ Ngũ cảm nhận được. Vẻ mặt của Đệ Ngũ Cẩm Sương không có biểu tình gì, lạnh giọng nói, lần sau không cho phép ngươi nói chuyện cùng nữ nhân khác, nếu không bản cung sẽ thiến ngươi. Đôi chân ngọc dẫm trên mặt chó săn thêm mấy lần, sau đó lại dạo bước trên thảm. Từ Bắc Vọng cảm giác lạnh lẽo phần thân dưới, lão đại thực sự có thể làm ra chuyện độc ác, khiến hắn đau đớn mà mất đi căn nguyên của mình. Nhưng tùy tùng nào dám có ý đồ gì xấu đâu. Nói đi, lão tổ Đệ Ngũ đã xảy ra chuyện gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, thờ ơ nói. BS, thấy meo meo khướt thì hãy đề cử cho truyện nha. 3. Đệ Ngũ Cẩm Sương nằm thẳng trên giường, mái tóc đen như thác nước xõa xuống dưới đất, thân hình nở nang mềm mại phát họa ra những đường cong rõ ràng. Chó săn ngồi bên cạnh lão đại, cẩn thận xoa bóp chân cho nàng. Nếu những gì người này nói là sự thật, thì rất có khả năng trong gia Đệ Ngũ thị tồn tại một lão già quái vật đã 8.000 năm tuổi. Hắn nói, Đệ Ngũ Cẩm Sương cau mày lại, tin tức này hiển nhiên đã làm cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ Bắc Vọng thấy thế thì lập tức hiểu ra lão tổ Đệ Ngũ này ẩn giấu rất kỹ. Chỉ cần có một chút khí tức lộ ra, lão đại nhất định sẽ phát hiện được. Lão tổ này hiểu rất rõ về thuật ẩn thân, bản thân cũng là một tên cẩu đạo. Ngươi muốn làm gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương thờ ơ hỏi. Chó săn mong chờ nói, ăn tươi nuốt sống. Thân thể của lão tổ Đệ ẩn chứa vô vàn linh hồn đạt cấp bậc bán bộ chí tôn. Với hắn mà nói, đây chính là đại đan dược để hành tẩu. Khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra thần sắc trêu chọc. Nàng lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà bản cung phải giúp ngươi? Nhân nương, cầu xin người. Chó săn ôm chặt đùi nàng không buông, ra vẻ ủy khuất đến cực điểm. Cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương đạp hắn ra, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tên tiện nhân ngươi biến thái như vậy, chi bằng gọi bản cung một tiếng chủ nhân đi. Chó săn im lặng, chợt thấy rùng mình. Hắn cảm thấy dục vọng chinh phục mà lão đại dành cho mình đang càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có một dự cảm chẳng lành. Vào một ngày nào đó trong tương lai, chó săn sẽ bị trói trên mặt đất, còn lão đại cầm roi trong tay rồi nhìn xuống từ trên cao. Chó săn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi rùng mình một cái. Thế nào, rất khó sao? Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên nghiêm túc. Chủ nhân, Từ Bắc Vọng gọi lớn. Chó săn kiên quyết như thế cũng khiến cho Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút lúng túng. Hàng lông mi chớp chớp mấy lần, hư lạnh nói, tiện nhân, ngươi chỉ thuộc về một mình bản cung. Vừa dứt lời, nàng nâng cổ tay trắng nõn lên, đỡ bản cung dậy. Chó săn vội vàng nói, nương nương, trước tiên không cần vội, ti chức có một cái này. Ồ, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn. Chó săn tiếp tục nói, nương nương, chúng ta sẽ cử đám người Phượng Khuyết Lan truyền tin tức, hấp dẫn vài lão quái vật đến đây. Đồn rằng, Đệ Ngũ thị có một bí pháp giúp kéo dài tuổi thọ, loại cám dỗ này thật sự rất lớn, bọn hắn nhất định sẽ tìm đến để tranh cướp. Làm càn. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngắt lời hắn, lạnh giọng nói, không cần phải phiền toái như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung không thể giết được hắn sao? Tất nhiên là không phải. Chó săn lập tức lắc đầu, nương nương muốn giết chết người này là dễ như trở bàn tay. Trong mắt hắn, chỉ có hai người ở Cửu Châu có thể trở thành mối uy hiếp của lão đại, đó chính là ma thần và lão nhân Thiên Cơ. Ti chức đang cân nhắc cho Thẩm Thẩm, bà ấy bị kẹp ở giữa sẽ cảm thấy rất khó xử. Dù sao đi nữa, Đệ Ngũ thị cũng nhờ vào lão tổ Đệ Ngũ mới có thể giữ được địa vị môn phiệt đệ nhất thiên hạ từ trước đến nay. Chó săn phân tích ra mặt lợi và hại. Mặc dù lão đại đã từng tru sát các cường giả thánh cảnh của gia tộc như đang giết heo giết chó, bản thân chó săn cũng từng chém chết một tên thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đệ Ngũ thị. Nhưng những việc này cũng không đả thương được đến gân cốt của môn phiệt Đệ Ngũ. Một gia tộc hơn mười mấy chi mạch, nhân lực có trọn vẹn mấy chục vạn người, số lượng cường giả nhiều không đếm xuể. Nhưng lão tổ Đệ Ngũ lại chỉ có một. Nếu như ông ta bị rơi đài, thì cũng không khác gì trời sập. Đến lúc đó, bọn hắn không thể đối đầu với lão đại, chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận trút lên người Đệ Ngũ Thẩm Nương. Người rất để ý đến nàng ư? Cảm xúc của Đệ Ngũ Cẩm Sương đã đứng ở ranh giới mất khống chế, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm bằng băng. Sống lưng của chó săn run rẩy, run giọng nói, bà ấy là mẹ ruột của nương nương, hơn nữa, mưu kế này có thể săn thêm nhiều bán bộ chí tôn. Thấy ý lạnh của lão đại vẫn chưa tan biến, hắn lập tức bổ sung một câu, nương nương muốn sao thì làm vậy. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm vào hắn thật lâu, lạnh giọng cảnh cáo, ta nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, còn dám treo những người phụ nữ khác ở bên miệng, bản cung sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Tuân lệnh. Chó săn khúm núm. Mặc dù lão đại rất cao ngạo, nhưng đối với Thẩm Thẩm thì cũng có thể xem như có chút quan tâm. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm, không muốn trở mặt với Đệ Ngũ Hà. Chờ đến khi thăng thiên, hắn vẫn còn muốn nhờ Đệ Ngũ Hà trông nom Từ phủ. Nếu như giết chết lão tổ Đệ Ngũ ở trước mặt biết bao nhiêu người, Đệ Ngũ Hà không thể nào không có vướng mắc, nói không chừng sẽ sinh lòng oán hận hắn. Không đúng. Đệ Ngũ Cẩm Sương chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng như băng, bàn tay ngọc nắm lấy cằm của chó săn, rốt cuộc ngươi và bà ấy truyền âm chuyện gì, đừng có lại nói với bản cung là chuyện liên quan tới lão tổ Đệ Ngũ. Lộ tẩy rồi, hiện giờ, cho dù hắn có giải thích thế nào đi nữa, cũng không biện minh được. Dứt khoát sống chết mặc bay, giữ lại mạng sống của mình, thật xin lỗi ngươi, con mèo ngu ngốc kia. Hắn cúi thấp đầu, giọng điệu khẩn thiết, Thẩm Thẩm đến tra khảo ti chức, lúc nương nương lên giường hành sự với ta, thì có biểu hiện gì? Nơi sâu trong đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương xuất hiện một tia xấu hổ và tức giận không dễ phát hiện, khuôn mặt lạnh lùng đưa bàn tay ngọc ra. Tại khe nước ở trong núi, Phi Miêu đang vui vẻ cầm theo một cái rổ nhỏ đi hái cây dương mai, thỉnh thoảng lại thảo luận chuyện đái dâm xấu hổ của Đại Phôi Đảng với Đệ Ngũ Hà. Bỗng nhiên, một trận lốc quét đến, Phi Miêu biến thành một chấm trắng nhỏ lăn lộn trên không trung. Đúng vậy, hai vị ôn thần đừng có đến lăng vực Lâm Giang nữa. Nhìn thấy hai người bọn hắn là đã thấy khiếp sợ. Đám trưởng lão gia tộc nhao nhao mở miệng, nội tâm căng cứng cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Ở bên ngoài cách xa ngàn dặm, con phượng hoàng lộng lẫy đang bay nhanh. Phi Miêu nằm lên trên lưng phượng hoàng không nhúc nhích, móng vuốt chỉ cần nâng lên liền cảm nhận được một trận đau nhức kịch liệt. Kẻ đáng hận nào đã tiết lộ bí mật, Tiểu Phôi Đảng hay là mẫu thân? Phi Miêu mím miệng tủi thân, các ngươi đều bắt nạt meo meo ngu ngốc. Khóe mắt rơi xuống một vài giọt nước mắt thương tâm. Bản cung có đái dầm hay không? Đệ Ngũ Cẩm Sương mang đến một cái bánh ngọt thơm ngào ngạt. Đái dầm cái gì? Meo meo không nhớ rõ. Phi Miêu nâng cái đầu nhỏ lên, trên mặt là thần sắc mê mang. Được, lại còn học được mánh khóe của tên tiện nhân kia. Đệ Ngũ Cẩm Sương cười như không cười, phất tay áo ra một cổ thiên lực, vết thương của con mèo ngu ngốc đã được khôi phục. Phi Miêu thoải mái mà kêu meo một tiếng, giây tiếp theo liền thể hiện ra bộ dạng của một con thú cưng biết nghe lời, đa tạ tỷ tỷ. Phải nhẫn nhịn, ăn xong thì đi phun lửa nấu cơm. Đệ Ngũ Cẩm Sương ném bánh ngọt cho nó. Môn phiệt Đệ Ngũ tồn tại một cường giả bán bộ chí tôn có tuổi thọ 8.000 năm. Tin tức này không biết được truyền ra từ chỗ nào, giống như một cơn sóng thần quét qua toàn bộ lục địa Cửu Châu, lập tức tạo nên một cơn địa chấn trong các thế lực lớn. 8.000 năm, số tuổi thọ đủ để khiến cho thế nhân rơi vào điên cuồng. Đặc biệt là những lão yêu quái có sinh mệnh sắp suy kiệt như nến tàn trong gió kia, bọn hắn sẽ càng hưng phấn đến mức khó có thể tự kiềm chế. Sống lâu thêm 10 năm đồng nghĩa với việc có thêm một phần hy vọng có thể siêu thoát. Một khi có thể thăng thiên, thì sẽ không bị vây khốn bởi số tuổi thọ, không còn phải đi tìm con đường trường sinh bất lão nữa. Ai nấy đều ngon ngoe không ngồi yên được nữa, bắt đầu thi triển phép thần thông tuyệt diệu chạy tới Côn Sơn tại Giang Lăng. Dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn, đương nhiên sẽ suy đoán được đây là một miếng bánh có độc, nhưng sức cám dỗ này không cách nào cự tuyệt được. Một cơn gió thổi qua báo hiệu giông bão sắp đến, môn phái đệ nhất thiên hạ đã trở thành tâm điểm của Cửu Châu. Vào giờ phút này, Đệ Ngũ thị như lâm phải đại địch, một luồng uy áp trải khắp trời che kín đất, khiến cho tất cả tộc nhân đều trắng bệch mặt mày, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Trên không trung, vô số chiến xa cổ thuyền, từng con hung thú cổ đại đang bay vút qua, những lá cờ tượng trưng cho các thế lực lớn tung bay trong gió. Mà bọn hắn cũng chỉ là quần chúng, căn bản không có tư cách tham gia vào trong đó. Trên đỉnh Côn Sơn, 8 vị cường giả bán bộ chí tôn mang theo pháp khí, hư ảnh mơ hồ mà vô cùng kinh khủng hiển hiện trong trời đất. Bán bộ chí tôn cũng phân chia cấp bậc, mà 8 lão yêu quái này nhất định đang đứng sừng sững ở trên đỉnh cao nhất, ngay cả Độc Cô Vô Địch danh tiếng hiển hách cũng phải rút lui. Tiền bối hãy hiện thân. Một lão nhân bị mù cung kính mở miệng. Trong khoảnh khắc nói ra lời đó, bộ giáp sắt trên người hắn ta tỏa ra ánh hào quang, trông như một chiến thần khủng bố đứng sừng sững giữa nhân gian. Lão tổ của Nam Cung thị, vậy mà hắn vẫn còn sống. Những người đứng đầu của các thế lực lớn đều câm như hến. Môn phái Nam Cung tu luyện các loại công pháp đặc biệt, con cháu đời sau đều phải móc hai mắt để có thể tự cảm ứng nhân gian. Đó chỉ là lời đồn, chư vị cũng tin sao? Đệ Ngũ Thánh Sơ của Đệ Ngũ thị bước ra, sắc mặt cứng rắn như sắt thép, cảm xúc phẫn nộ dâng trào. Có một lão yêu quái giọng khàn khàn nói, không có lửa thì làm sao có khói, chúng ta cũng không có ác ý. Đúng là như vậy, bọn hắn không nổi sát tâm đối với lão tổ Đệ Ngũ, chỉ đơn giản là muốn quan sát và lĩnh ngộ cái gọi là bí pháp kéo dài tuổi thọ mà thôi. Trên thực tế, vào thời điểm mà tin tức truyền ra, bọn hắn đã nghi ngờ bí pháp này là đến từ Thiên Xu, hoặc thậm chí đấy là món quà được người ở ngoại vực mang tặng. Chư vị thật sự muốn đối đầu với Đệ Ngũ thị? Sắc mặt của Đệ Ngũ Thánh Sơ tái xanh, trái tim như chìm vào đáy vực. Lời này vừa nói ra, Côn Sơn hoàn toàn chìm vào trong sự im lặng vô biên. Các thế lực lớn đều lặng im. Nếu như Đệ Ngũ ma đầu đồng ý giúp đỡ, thì Đệ Ngũ thị không cần phải e ngại những lão yêu quái này. Đáng tiếc, với bản tính máu lạnh của Đệ Ngũ ma đầu, ngoại trừ tên chó săn của nàng ra, thì những kẻ khác sống chết như thế nào nàng đều không quan tâm. Đừng nói nhảm nữa. Đột nhiên, một đứa trẻ có khuôn mặt bị đốt cháy cười lạnh, bàn tay đánh ra một chiếc dù che mưa đủ loại màu sắc. Từng tia ánh sáng pháp tắc xuyên vào Côn Sơn, giống như những đóa hoa lớn bén rễ sau đó nở rộ giữa núi rừng. Không bao lâu sau, trong một tòa đại điện bao la hùng vĩ, từng chùm ánh sáng chói mắt bùng nổ, giống như pháo hoa sáng rực lộng lẫy. Một ông lão đang cong lưng quét rác bị ánh sáng từ bốn phía trói chặt. Trong chốc lát, vẻ mặt của những người thuộc đệ ngũ thị đều lộ ra sự chấn động. Chẳng lẽ thật sự là lão già quét rác này? Không thể nào, cho dù gia tộc có lão tổ tối cao, cũng không thể nào là một lão già tàn phế làm công việc bẩn thỉu như thế này, kinh mạch toàn thân bị đứt gãy, cả ngày bị những kẻ cấp thấp của gia tộc đi qua sỉ nhục và chế nhạo. Làm sao có thể là ông? Đệ ngũ thánh sơ nắm chặt tay thành nắm đấm, từng sợi gân xanh trên trán nổi lên, hận ý điên cuồng. Những trưởng lão còn lại của đệ ngũ thị đều mang gương mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi. Ha ha, sắc mặt của lão già quét rác vô cùng bình thản, không có chút gợn sóng. Ông ta vứt cái chổi và kia hút rác đi rồi bước lên một bước. Các kinh mạch bị đứt gãy trong nháy mắt phục hồi lại như cũ. Trời đất dường như yên lặng trong giây lát. Khuôn mặt gần như đã bị bụi đất chôn vùi, khí tức ảm đạm hiu hắt. Chính là lão tổ đệ ngũ đã sống 8.000 năm. Cung nghênh lão tổ, tộc trưởng đệ ngũ thánh sơ dẫn đầu. Tất cả trưởng lão gia tộc còn lại đều cúi đầu quỳ xuống. Chỉ có trưởng lão mới đủ tư cách đọc qua cổ tịch, hiểu rõ cuộc đời của các lão tổ. Đệ ngũ nô chính là một cái danh tự đê hèn như vậy. Ông ta đã từng là nô bộc của đệ ngũ gia tộc, sau đó đã dùng thiên phú đáng sợ của mình để trấn áp qua nhiều thời đại, trở thành là thần hộ mệnh của đệ ngũ thị. Cung nghênh lão tổ. Sau khi xác định trong gia tộc có lão quái vật 8.000 tuổi, toàn thân tộc nhân đệ ngũ tộc sôi trào, chiến ý trong mắt dâng lên. Lão tổ tông, xin hãy bảo vệ vinh quang của đệ ngũ thị, tôn nghiêm của đệ ngũ tộc không thể bị xâm phạm. Có tộc nhân khẳng khái nói, kích động đến mức muốn bật khóc. Ông già dò xé 8 người trước mặt với đôi mắt đục ngầu. Trong chốc lát, giữa trời đất bị bao phủ bởi uy áp mênh mông. Mời tiền bối cho mượn bí pháp. Mời thanh nhẹ nhàng của lão tổ Nam Cung vang lên, dường như không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Đệ ngũ nô nhìn chăm chăm vào những vết chai trên tay, tự lẩm bẩm, cây gậy thời gian làm roi hình đối với ta. Nước chảy quanh co nhân gian như hầm mộ, lại mãi mê đuổi theo một con chim ở bầu trời xa tan. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại làm cho trời đất tràn ngập bầu không khí bi thương. Ngay cả một võ giả tu vi yếu nhất cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng cùng tuyệt vọng của lão tổ đệ ngũ. Con chim đó chính là đã cánh cửa tiếp dẫn. 8.000 năm, vẹn vẹn 8.000 năm, nhưng ông ta vẫn chưa thể siêu thoát, giống như giả thú bị nhốt trong lòng, khát khao khả năng trường sinh bất lão cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng thì cánh cửa tiếp dẫn cũng đã mở ra rồi, nhưng cũng không phải nghênh tiếp ông, mà là một nam tử mới 24 tuổi. Trên đỉnh Côn Sơn nguy nga bát ngát, không biết bao nhiêu người đã phải nếm trải cay đắng cùng sự hoang đường buồn cười tuyệt vọng. Đây chính là thiên đạo, chỉ chiếu cố cho từ ác liêu, không biết đến khi nào mới chịu nhìn ngó chúng ta một chút chứ. Cả sân rơi vào im lặng, sắc mặt các cường giả có chút cô độc, lão tổ đệ ngũ đã sống hơn 8.000 năm, cũng không thể siêu thoát. Ông ta suýt chút đã nửa dập tắt ngọn lửa mà đám người bọn họ vừa mới châm ngòi. Cho dù biết trước là cô đơn, nhưng ta vẫn sẽ không quay đầu lại. Một bà lão ba đầu bình tĩnh nói những lời này. Tiếp nhận nỗi cô độc khi sừng sững giữa dòng chảy thời gian còn tốt hơn vạn lần so với dầu hết đèn tắt. Khi đạt đến cảnh giới tu vi đến cực Hyona, điều bọn họ sợ nhất chính là nhìn thấy bộ dáng chết đi sống lại chật vật của bản thân. Chỉ với một câu nói đã khiến cho bảy cường giả còn lại vững vàng kiên quyết hơn, quyết tâm lấy cho bằng được bí pháp bất kể thủ đoạn gì đi chăng nữa. Đệ ngũ nô im lặng cười. Nếu có bí pháp gì, hãy giao nộp để giải trừ tai họa. Nhưng nó chỉ là một hạt giống bản thân may mắn tìm thấy trong thiên xu, không thể được lấy ra khỏi gốc rễ được. Nói nhiều cũng vô ích, chiến đấu đi. Sắc mặt ông ta vô cảm. Trong khoảnh khắc, mặt trời tắt nắng, màn đêm buông xuống. Trong bóng tối vô biên, núi non sông hồ thi nhau gầm thét, linh khí trên bầu trời đang tận lực tu dưỡng cho ông lão lưng còng. Thanh thế kinh khủng gần như làm cho Càn Khôn điên đảo, trời đất lật úp. Ta chính là trời đất, ta chính là bốn mùa, ta chính là trong nhân thế. Thân ảnh Độ Ngũ Nô đứng sừng sững trong mây đen vô tận, tựa như một vị thần trong đêm. Tất cả tu sĩ ở Côn Sơn đều trầm mặc, sắc mặt tái nhợt nhìn trận đánh này, trong tâm hồn xuất hiện sự run rẩy. Căn bản không có khả năng địch lại người này. Bọn họ không khỏi có ý muốn quỳ xuống, trong lòng rất sợ hãi. Loại sức mạnh này giống sâu kiến trực diện chân long. Nó là một thứ gì đó không thể chạm vào. Thần sắc tám vị cường giả vô cùng nghiêm nghị. Họ liếc mắt nhìn nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người, lan tràn về phía hư không. Chỉ trong tích tắc, chính lão yêu quái già cội chiến đấu trong đám mây đen. Càng đến gần bầu trời, uy lực pháp tắc càng lớn. Hầu như tất cả các trận đấu của chí tôn đều ở chỗ sâu nhất của tầng mây. Bùng, ánh sáng chói lóa vô tận, từng đạo thủ hư ảnh xuất hiện, sức mạnh kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Đám người siết chặt cơ thể, cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Ầm ầm, giờ phút này Côn Sơn xuất hiện năm vị bán bộ chí tôn muốn diệt mây giúp lão tổ. Cùng lúc đó, chiến hạm ầm ầm xẹt qua bầu trời, Các vị bán bộ chí tôn của các đạo thống lớn cũng lần lượt xuất thủ, khí tức các cao khóa chặt đệ ngũ thị. Cảnh tượng này một lần nữa khiến vô số tu sĩ kinh ngạc. Lúc này tại đệ ngũ thị, bọn họ đã trở nên vô cùng hoảng sợ. Không hổ danh là môn phiệt đệ nhất thiên hạ, trong tộc lại có 5 người khổng lồ, thêm một tôn lão tổ tọa trấn. Sự nhục nhã hôm nay, đệ ngũ thị sẽ nhớ kỹ. Trên mặt đệ ngũ Thánh Sơ mang theo hận ý, lạnh lùng nhìn chăm chăm người đang chặn đường phía trước, hai tay khẽ nắm chặt, lo lắng cho lão tổ. Trong chốc lát, nội tâm của tộc nhân đệ ngũ thị như bị một bàn tay siết chặt, ai nấy bối rối sợ hãi, thậm chí còn run rẩy toàn thân. Nếu lão tổ rơi đài, đây sẽ là một mất mát không thể chịu đựng được đối với môn phiệt đệ ngũ, bọn hắn thậm chí có thể mất đi địa vị gia tộc đệ nhất thiên hạ. Có không ít cường giả nhịn không được thở dài, cuối cùng cũng không thể lật ngược tình thế. Kỳ thực, kết cục này đã nằm trong dự liệu, tu vi của lão tổ đệ ngũ sớm đã đình trệ, sống lâu hơn một chút chỉ để lĩnh ngộ được một chút lý luận thiên đạo mà thôi. Lão tổ đệ ngũ có thể chiến đấu đến bây giờ, điều này cũng đủ chứng tỏ thực lực cường đại của ông ta. Đáng tiếc, lão tổ đệ ngũ rốt cuộc cũng không phải là đệ ngũ ma đầu. Sự chênh lệch về thiên phú mới là điều đáng thất vọng nhất. Ngay khi tộc nhân đệ ngũ thị còn đang nặng nề khó chịu, thì sương mù ngập tràn phía trên bầu trời. Một con phượng hoàng nương theo tiên hà bay nhanh tới đây, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng bước chân vang vọng trong thiên địa. Làm càn, ai dám bắt nạt đệ ngũ thị? Giọng nói ôn nhu truyền khắp bốn phương tám hướng. Nam tử áo trắng sở hữu dung mạo tuấn tú, tiên khí lượn lờ quanh thân, trông như trích tiên hành tẩu trong hồng trần. Cảnh tượng đột ngột dừng lại. Nam nhân này dường như là người phụ trách cách âm đạo khí, khiến cho trời đất rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngừng hít thở trước sự xuất hiện của hắn. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, sóng gió dâng trào trong nội tâm. Hắn đã đến rồi. Nàng ta còn cách xa không? Cung nghênh nương nương. Nam tử áo trắng cung kính cúi đầu. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, vạn vật gần như bị đóng băng. Nữ tử váy tím xuất hiện giữa chiến trường mây mù, toàn thân sáng chói bùng nổ. Nhiều người mặt mày trắng bệch, sợ hãi đến mức trăng rung cầm cập. Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh kinh khủng của đệ ngũ ma đầu. Mỗi một sợi khí tức của nàng đều ẩn chứa năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nàng ta gia nhập chiến trường, nhưng lại không mang một chút huyền niệm thắng bại. Mấu chốt là, nàng đứng ở phe nào? Đệ ngũ Thánh Sơ hoảng sợ vô cùng, tâm tình run rẩy mãi không thôi. Ngay cả ông ta cũng không biết rõ ý đồ của đệ ngũ ma đầu là gì. Tộc trưởng yên tâm, ưu thế nằm phía chúng ta. Trưởng lão đứng bên cạnh có chút xúc động ngữ khí 10 phần chắc chắn. Trong nháy mắt, đệ ngũ Thánh Sơ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, xương cốt dường như bị rút khô, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với hai kẻ biến thái này mà nói, bọn hắn thăng thiên chỉ còn là vấn đề thời gian, căn bản cũng không quan tâm đến tuổi thọ. Không tệ, bọn hắn không cần bí pháp, vì vậy không có lý do gì để nhắm vào lão tổ cả. Có vẻ như việc trở về nơi ở thời thơ ấu, hoặc tầm ảnh hưởng của mẫu thân đệ ngũ Hà đã đánh thức một tia nhân tính bên trong đệ ngũ ma đầu. Dù sao đi nữa, nàng ấy cũng mang họ đệ ngũ, đám người kia ức hiếp gia tộc của nàng, chẳng phải là đang đánh vào mặt nàng sao? Đệ ngũ Thánh Sơ nở một nụ cười nhẹ nhõm, đệ ngũ thì cuối cùng có được một chỗ dựa vững mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ông ta trở nên vô cùng kinh hãi, bờ môi khẽ mấp máy, sợ hãi đến mức suýt rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Mây mù dần dần tiêu tán, bầu trời lần lượt xuất hiện từng vết nứt, sáu vị cường giả hoang mang chạy trốn, để lại ba thân ảnh sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lơ lửng trong hư không, một trong số đó chính là lão tổ đệ ngũ. Sương máu lạnh buốt, cường giả sống qua 8.000 năm rốt cuộc vẫn bỏ mạng. Tộc nhân đệ ngũ thị lần lượt ngã xuống đất, tứ chi lạnh cống, bất lực gào khóc. Nữ tử váy tím đứng sừng sững trên lưng phượng hoàng, sắc mặt không chút biểu cảm. Nam tử áo trắng gật đầu tỏ vẻ nghiêm nghị. Xin lỗi, đến chậm một bước rồi. Thanh âm hắn bi thương, lộ ra vẻ áy náy. Nội tâm của các thế lực lớn đều rung động mãnh liệt, căn bản không thể tin được cảnh tượng này. Lão tổ đệ ngũ thật sự đã bị vây đánh tới chết. Đệ ngũ ma đầu đến muộn một bước, nhưng nàng vẫn chặt đầu hai con quái vật khác để chôn chung với lão tổ đệ ngũ. Trên đỉnh Côn Sơn, vô số tộc nhân quỳ xuống mặc niệm, lệ rơi đầy mặt, nội tâm đau đớn đến điên cuồng. Bọn hắn không chỉ đau buồn vì cái chết của lão tổ, mà còn lo lắng cho tương lai của môn phiệt đệ ngũ. Một khi thiếu vắng uy áp trấn giữ của lão tổ, những kẻ mang lòng dạ quỷ dữ nhất định sẽ rụt rịch ngóc đầu dậy. Chuyện ngày hôm nay, nương nương sẽ không bao giờ chịu để yên. Nam tử áo trắng lạnh lùng cất giọng, biển máu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Tư Ác Liêu tùy ý đánh ra một chưởng, bộc phát sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Bên trên chiến thuyền treo cờ xi bát quái, mấy cường giả niết bàn của gia tộc Nam Cung bị bao bọc bởi cự chưởng, sau đó hóa thành bột mịn rồi tiêu tán trong nháy mắt. Ai nấy đều sợn tóc gáy, xương cốt run rẩy vì sợ hãi. Động thái tàn sát đẫm máu đến nhường này, nhưng lại giống như đang giẫm đạp một vài con kiến hôi. Cự chưởng này tượng trưng cho quyết tâm và ý chí của hai tên ma đầu. Nghĩ đến đây, rất nhiều cổ thuyền chiến xa, dường như đã ước hẹn với nhau trước đó, đồng loạt phóng như điên để tháo chạy. Trong khoảng sân nhỏ yên tĩnh, Đệ Ngũ Hà nâng mắt quan sát tất cả những thứ này, sắc mặt bà ta có chút phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng. Bà ta là người duy nhất nghi ngờ cái chết của lão tổ. Khẳng định không chỉ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, dựa vào tu vi của bọn họ, ngay cả bước vào chiến trường cũng làm không được, chứ đừng nói đến việc chứng kiến cái chết của lão tổ. Nếu như tất cả mọi việc đều do Cẩm Sương gây nên, thì Tư Ác Liêu đã xử lý vấn đề một cách hoàn hảo. Qua miệng hắn, tin tức Cẩm Sương bảo hộ Đệ Ngũ thị sẽ được truyền đạt ra bên ngoài. Điều này sẽ giúp Đệ Ngũ gia tộc tránh rơi vào khốn cảnh bị bầy sói nhắm tới. Đa tạ, đa tạ. Trên đỉnh Côn Sơn, Đệ Ngũ Thánh Sơ chật vật trấn định nội tâm, ông ta cúi đầu hành lễ trước Phượng Hoàng. Đệ Ngũ Thánh Sơ cắt đứt những nghi ngờ không nên có trong đầu mình. Dù sao đi nữa, cái chết của lão tổ đã được ấn định. Theo lời của Tư Ác Liêu, ít nhất cho đến khi Đệ Ngũ ma đầu phi thắng, Đệ Ngũ thị có thể sẽ bảo trì địa vị hiện tại. Trống, Phượng Hoàng thanh thúy hót vang, khí tức nóng rực trừ khử băng hàng, hai ma đầu cũng theo đó mà biến mất. Đệ Ngũ Cẩm Sương bắt chéo chân, ném bảy thần hồn bán bộ chí tôn vào bên trong minh đăng. Nhưng đương, Tư Bắc Vọng im lặng không nói gì, sau đó đột nhiên chân thành nói, cảm ơn người. Một chút ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương, nàng quả thật hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của chó săn. Biết là tốt, Đệ Ngũ Cẩm Sương dè dặt gật đầu. Một vài mảnh vỡ chợt lóe lên trong tâm trí Tư Bắc Vọng. Hắn đã nhìn thấy tháp khí vận của lão tổ Đệ Ngũ, 97 tầng. Một thiên mệnh chi tử đã sống 8.000 năm, vẫn khó có thể phá bỏ gông cùng xiềng xích. Tư Bắc Vọng bất chợt liên tưởng đến bản thân. Nếu như không có lão đại, hắn cũng sẽ chật vật giải dụa trong tuổi thọ cô quạnh, đến lúc hồi quang phản chiếu vẫn mang hy vọng về cánh cửa tiếp dẫn. Đáng tiếc là không có nếu như. Ai bảo ta đã lập tức ôm chặt lấy đùi lão đại ngay từ đầu chứ? Sau khi chiếm đoạt khí vận của lão tổ Đệ Ngũ, Tư Bắc Vọng giờ đây đã có thể chính thức tuyên bố, ta không còn là tên xui xẻo nữa. Đúng vậy, tầng thứ nhất của tháp khí vận tràn ngập ánh sáng chói lòa, tuy rằng không dư thừa đến mức tràn ra ngoài, nhưng ít nhất cũng là đột phá lớn đối với hắn. Còn không mau cắn đuốc, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấc chân lên, ngón chân phấn nộn đâm vào miệng chó săn. Tư Bắc Vọng điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng khởi động từng huyệt đạo trên cơ thể, tinh luyện từng sợi sương mù màu xám. Bên trong cơ thể lão tổ Đệ Ngũ có 5 thần hồn bán bộ chí tôn, cộng thêm 2 thần hồn mà nương nương đã tiện tay thu hoạch trong trận chiến vừa rồi. Sau khi bỏ tất cả vào trong minh đăng, minh khí nồng đậm đến mức gần như có thể hóa thành thực thể. Tư Bắc Vọng có cảm giác bản thân sẽ đột phá đến tầng thứ 6 Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã hơn một tháng. Sấm sét âm âm kéo đến, muôn ngàn hiện tượng dị thường tràn ngập khắp thế gian, hư ảnh của thần thú chư thiên vạn vực xuất hiện giữa bầu trời. Hứ, ngươi thiếu nợ meo meo, dùng cái gì trả lại đây? Bên trong biển sấm sôi trào, Phi Miêu hướng cái bụng tròn vo lên trên, thanh âm nũng nịu mang theo một chút ai oán cùng ủy khuất. Năm trận lôi kiếp nặng nề giáng xuống Tư Bắc Vọng, tựa như đây chính là ý chí của thiên đạo, thề phải nghiền nát hắn ta thành bột mịn. Một tên yêu nghiệt như ngươi, thiên đạo nơi này sẽ không bao giờ cho phép tồn tại. Thật đáng tiếc, Tư Bắc Vọng lại có sự hỗ trợ của Phi Miêu. Đầu nguồn lôi kiếp bị nó nuốt chửng không còn sót lại chút gì. Nếu không có linh dịch thiên đạo, dù lôi điện có phô trương đến cách mấy cũng không có bất kỳ uy lực gì. Tư Bắc Vọng ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ trong tiên quang, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa ý chí vĩ ngạn bất khả chiến bại. Trong lúc mơ hồ, linh hồn tách rời thể xác, da thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều phát ra ánh sáng rực rỡ, cả người hoàn toàn như được thoát thai hoán cốt. Đột phá, Đệ Ngũ Cẩm Sương lười biếng hỏi. Chó săn nở một nụ cười vui vẻ, công pháp lại tiến lên một tầng. Uy lực hiện tại của Bắc Minh Thần Công ác liệt đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Sau khi sức mạnh đột nhiên tăng mạnh, Tư Bắc Vọng cuối cùng cũng quan sát được khí vận của lão đại. Một cây khí vận đơn độc sinh trưởng giữa biển cả vô biên vô hạn. Đúng vậy, một vùng biển cả được tạo thành ánh sáng khí vận. Mỗi một phiến lá đều phát ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng khí vận thực sự quá nhiều, điên cuồng tuôn ra ào ạt, tạo thành biển cả. Quả thực là làm cho người ta dựng tóc gáy vì tức giận. Nếu khí vận của Phi Miêu là 300, thì lão đại ít nhất cũng được 900. Một nhà ba người, hắn là người nực cười nhất. Đôi mắt xanh lam của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên, rất tò mò về trạng thái của chó săn. Người có vẻ sắp khóc, nàng cẩn thận dò xét. Thật sao? Phi Miêu nhảy xuống từ biển sấm, đôi mắt tinh anh trợn tròn. Nó cứ như vậy mà nhìn chăm chăm tiểu phôi đảng. Tư Bắc Vọng có chút hoảng loạn, Một luồng khí nóng bao phủ hai con ngươi, xém chút không thể kìm lại được. Cảm giác tự ti mãnh liệt khiến hắn có chút xúc động muốn khóc. Gió quá lớn, mắt bị cát bay vào. Thần sắc hắn hoảng hốt, tâm trạng vẫn thấp thỏm. Ông, Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt cái cằm của hắn, thản nhiên nói cho bản cung, nhớ ra cái gì rồi. Từ Bắc Vọng lắc đầu, ôn như nói, nương nương quá tốt, ti chức cảm động. Bỗng nhiên, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói, muốn nương nương hôn ti chức một cái. Hứ, không muốn nhìn. Phi Miêu biểu môi rồi bỏ đi. Gọi chủ nhân. Hai mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương híp lại. Để thỏa mãn đam mê của lão đại, chó săn bày ra bộ dáng vô cùng khiêm tốn. Chủ nhân. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương ẩn hiện ý cười không dễ phát giác, đôi môi đỏ tươi chậm rãi chạm vào. Hai đôi môi triền miên, nụ hôn nồng nhiệt kéo dài. Mãi cho đến khi bị ngạt thở, chó săn mới bị đá văng. Hắn cố sức bình phục tâm trạng, bất chợt nhớ ra. Nếu khí vận của nương nương là 900, mèo mập là 300, nếu tính bình quân, chẳng phải mỗi người 400 hay sao? Ta cũng 400. Tinh thần A Quờ có chút hèn kém, nhưng hiệu quả. Chó săn tràn đầy phấn khởi nói, lão đại, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đệ Ngũ Cẩm Sương vén gọn sợi tóc xanh lam đang tán loạn, thản nhiên nói, Khổng gia, đoạt lấy một nửa còn lại của Bút Xuân Thu. Trời chạm vàng tối, mây mù giăng kín, mưa phùn lất phất, cả thành phố phồn hoa tựa như một bức tranh thủy mặc. Một nam một nữ dưới mưa nhàn nhã dạo bước. Mau nhìn đi, đó là kẹo hồ lô. Ở giữa hai người, con mèo ngu xuẩn ngốc cái đầu nhỏ lên, nó chỉ vào quán nhỏ bên đường, sau đó âm thầm nuốt nước miếng. Lắm chuyện, nhanh lên, phiền chết ta rồi. Nam tử có khuôn mặt cộc cằn trừng mắt nhìn nó. Người đi bên cạnh hắn là một nữ tử váy tím có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cũng không quá nổi bật. Mỗi khi nàng dạo bước, tua rua trên dây lưng phát ra âm thanh vô cùng trong trẻo. Nương nương, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Nam tử ân cần nịnh nọt. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng lãng mạn trong tiểu thuyết, lão đại khăng khăng muốn dạo chơi nhân gian, tùy tùng chỉ có thể nghe theo. Người có vẻ không kiên nhẫn nhỉ. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn hắn. Không có. Tên chó săn nhanh chóng phủ nhận. Đương nhiên, nam tử đi dạo phố cùng với nữ nhân, đôi lúc cũng sẽ có chút bực bội. Đi sòng bạc đi. Phi Miêu giơ móng vuốt đề nghị, vẻ mặt dương dương đắc ý. Meo meo là thần bài đó nha. Ồ, Từ Bất Vọng không tin. Thật mà. Phi Miêu nghiêng đầu một chút, nói, hai trái quả mờ dương kia là do meo meo cược thắng lũ đần tiên tộc. Thật sự có chuyện này ư? Chó săn nhìn lão đại, chờ nàng kiểm chứng. Con mèo ngu ngốc từng nói qua, nàng dựa vào trái quả mờ dương mới có thể giữ lại ký ức sau khi tái sinh tại thế giới bị vứt bỏ. Đệ Ngũ Cẩm Sương sờ chiếc cằm tinh xảo. Ha ha ha. Phi Miêu trở nên rất thích thú, nhanh chóng chạy về phía sòng bạc, nơi treo những tấm biển có chữ tài màu đỏ. Chó săn điềm nhiên như không có việc gì, lôi kéo bàn tay mềm mại non nớt của người cạnh, nhắm mắt đi theo nó. Trong đại sảnh bày đầy chiếu bạc, mỗi bàn cược đều bị vây quanh bởi đám cờ bạc hăng máu, tiếng gào thét vang lên từng hồi, có cười có mắng, có vui có sầu. Phi Miêu nhìn qua nhìn lại, thăm dò xung quanh, sau đó đi tới nơi náo nhiệt nhất, đổ xúc sắc chiếu bạc, đưa tiền, nó khoa tay múa chân với tiểu phôi đảng. Bột, Từ Bắc Vọng bước đến trước mặt, đem 100 lượng ngân phiếu đập vào trên chiếu bạc. Tài xỉu đê. Nam tử cường tráng vén tay áo lên, nhìn đám người mặt mày đỏ bừng tới mang tai, điên cuồng đắm chìm trong cơn say cờ bạc. Chọn như nào? Từ Bắc Vọng ôm Phi Miêu vào trong ngực. Vì để trải nghiệm không khí nhân gian, nên lão đại đã phong tỏa tu vi, ý thức và cảm giác của bọn hắn. Bây giờ thậm chí còn không thể dò xét điểm rơi của xuất sắc. Phi Miêu xoay tròn con mắt, chỉ vào tài. Cược tài. Từ Bắc Vọng đem ngân phiếu ném vào chồng giấy đã chất cao như núi. Ngừng, đặt rồi không rút lại. Nam tử cường tráng hét lên, điên cuồng lắc xúc sắc. Một đám dân cờ bạc trừng to mắt, nội tâm sợ hãi đến mức mồ hôi nhễ nhãi, thậm chí còn vài người nhẹ giọng cầu nguyện. Như bị lây nhiễm bởi bầu không khí, Từ Bắc Vọng cũng có chút khẩn trương. Đệ Ngũ Cẩm Sương hăng hái nhìn chăm chú. Bở, phịch một tiếng, chiếc hộp nặng nề đóng sập xuống, sau đó xốc lên. Tuy nhiên, xúc sắc hiện mặt hai điểm. Xỉu, chiếu bạc trong chốc lát vang lên tiếng chửi rủa, dân cờ bạc như cha mẹ họ chết, dùng sức đấm mép bàn. Thần bài. Từ Bắc Vọng ghé mắt nhìn về phía lão đại. Phi Miêu gãi đầu, đôi mắt to có chút mê mang, khóe miệng nhếch lên, che giấu thần sắc xấu hổ. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng quá đỗi kinh ngạc, nàng và chó săn liếc nhìn nhau, hai người tựa như thần giao cách cảm. Từ Bắc Vọng vặn vẹo uốn éo, đột nhiên hướng tới chiếu bạc với tốc độ cực nhanh, cướp ngân phiếu về tay. Chạy. Đệ Ngũ Cẩm Sương kéo hắn, hai người cũng không quay đầu lại, cùng nhau xông ra đại sảnh sòng bạc. To gan, mẹ kiếp. Người chia bài kịp thời phản ứng, chỉ vào bóng lưng hắn gào thét phẫn nộ. Một đám chân tay cường tráng trừng to đôi mắt như chuông đồng, cầm đao đi truy sát hai kẻ quỵt nợ. Con mèo mập này là thú cưng của bọn chúng. Phi Miêu đang lặng lẽ chạy đi thì bị con bạc phát hiện, hắn ta lập tức hô to nhắc nhở. Mèo. Phi Miêu vừa né tránh vừa di chuyển, dang rộng hai chân bỏ chạy. Khi rẽ vào con ngõ hẻm đối diện bên đường, hai người mới chạy chậm lại, quay đầu nhìn lại hướng sòng bạc. Suýt chút nữa thì bị con mèo ngu ngốc đẩy vào cạnh tán gia bài sản. Tư Bắc Vọng cười nói. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhàn nhạt mỉm cười. Các ngươi thật thô lỗ, mèo mèo sắp bị chém chết mất. Phi Miêu thở hồng hộc chạy vào ngõ nhỏ, khuôn mặt không cam lòng nói. Mèo mèo thật sự là thần bài, không có gạt người, đây chỉ là sai lầm nhỏ. Ngụy biện. Tư Bắc Vọng cười khẽ. Thật ra hắn biết lý do. Dựa vào vận khí ngập trời của Phi Miêu, trăm cược trăm thắng là chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng chỉ vận may của nó giới hạn ở trên tiên giới, khu vực không bị chi phối bởi thiên đạo. Bao giờ thử lại một chút nha. Phi Miêu nũng nịu giống như năn nỉ. Còn chưa hài lòng. Ta chưa muốn làm ăn mày. Thấy lão đại đi xa, chó săn liền đuổi theo. Ở hai bên đường, những kỵ viện treo đèn lồng lên cao, âm thanh tỳ bà du dương, dây cung sáo trúc văng vẳng bên tai. Nữ tử hát trong cất cao giọng hát, âm điệu vừa mượt mà vừa bốc đồng, hấp dẫn một đám du khách dừng chân đến xem. Ngươi cũng tới hát đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương buộc lại mái tóc xanh, đáy mắt dạt dào hứng thú. Không, cơ thể chó săn lùi về sau theo bản năng. Bản cung muốn nghe. Đệ Ngũ Cẩm Sương trở mặt, tì chức không thể. Hắn vẫn nhỏ giọng kháng cự. Nhất định phải để ta lặp lại một lần nữa sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nghiêm túc. Đúng đấy, nhanh đi đi. Phi Miêu đổ thêm dầu vào lửa. Chó săn cẩn thận từng ly từng tí nói. Nương nương sẽ dẫm đạp lên tì chức sao? Ta đếm tới ba. Đệ Ngũ Cẩm Sương đẩy hắn một cái. Đưa ra một số yêu cầu, không cho phép đánh đàn, nhất định phải hát thành lồi, còn phải hát bài gì đó mới mẻ. Đúng. Phi Miêu cười hì hì, mèo mèo cực kỳ thích thú khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của tiểu phôi đảng. Được rồi, xấu hổ thì xấu hổ, lão đại vui vẻ là được. Nữ tử hát trong mừng rỡ với phần thưởng hậu hĩnh này, nàng ta không có lý do gì để không đồng ý, cho nên lập tức cười ngọt ngào, đưa tay mời nam tử xấu xí này lên sân khấu. Hắn không thể đánh đàn, lại còn phải hát một bài mới mẻ. Tư Bắc Vọng chỉ có thể lựa chọn một ca khúc hiện đại. Hắn cảm thấy những giai điệu phức tạp thời hiện đại chắc chắn sẽ không được thế nhân ở nơi này tiếp nhận. Hắn nhất định sẽ bị mắng vì không biết đang hát cái gì. Đều xấu. Hắn nắm chặt tay đi về phía sân khấu. Phi. Hầu hết đám đông bỏ đi ngay lập tức. Khi nhìn thấy tên nam tử có vẻ ngoài cứng cáp này, bọn hắn cũng không còn hứng thú thưởng thức âm nhạc nữa. Phi Miêu hăng say đập móng vuốt vào nhau. Đệ Ngũ Cẩm Sương lấy tay che khuất nụ cười treo ở khóe miệng. Đáy mắt ngập tràn vui sướng. Mời công tử hát. Nữ tử hát trong thúc giục, nàng có chút hối hận khi đáp ứng hắn. Tư Bắc Vọng dùng chùy gỗ nhỏ gõ nhẹ vào chiếc chuông đang treo, ra hiệu nữ tử hát trong đàn tấu tỳ bà. Mời điệu bi thương vang lên. Tư Bắc Vọng mắt nhìn phía trước, thâm trầm ngâm sướng. Vở kịch được khép lại, tay áo nâng lên hạ xuống. Những câu từ bi hoang ly hợp đều không liên quan đến ta. Tán quạt khép mở, trống vang lên rồi im lặng. Người đứng ngoài vở kịch, ai có thể nói? Cứ tưởng sẽ bị mọi người cười nhạo, nhưng âm thanh của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, vừa ôn hòa, lại vừa ưu nhã. Những vị khách vừa bỏ đi bỗng dừng bước, ai nấy đều quay đầu nhìn về phía sân khấu. Nói thế nào nhỉ, âm điệu tuy quá dị, thậm chí còn không phải là thơ, nhưng cách hát lại cực kỳ độc đáo. Nghe cũng có vẻ hay. Bọn họ vô thức quay người trở lại sân khấu, ai nấy đều lặng lẽ im ắng, giống như không dám làm phiền đến nam tử đang cất cao giọng hát. Ta đã quen với việc hài hòa hạnh phúc, giận dữ, buồn phiền và vui vẻ. Mặc cho bao lời bài hát xưa, xương tro tàn là ta. Lục Bình trong lúc khốn khó chịu nhìn lửa cháy núi sông. Ti chức không dám quên việc nước, mặc dù không ai biết ta. Mặc dù tình cảm không quá dạt dào, nhưng Từ Bắc Vọng vẫn rất nhập tâm. Đường phố bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh phát ra kỷ viện bỗng dưng im bặt, từng bầy chim oanh ca yến hót bay ra. Ánh mắt các nàng si mê, đắm chìm trong giai điệu, khó mà kiềm chế. Tiểu phôi đảng thật lợi hại. Phi Miêu cào nhau một tiếng. Mèo mèo không hiểu hắn đang hát cái gì, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm bóng dáng trên sân khấu, ngay cả nàng cũng phải thán phục trước tài năng của chó săn. Mặc dù tên tiện nhân kia vô cùng biến thái, nhưng những phương diện khác thì quả thật không thể bắt bẻ hắn được. Nàng muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng xấu mặt của hắn, nhưng bây giờ hắn đã thành công gây chú ý đến rất nhiều người. Tiếng ca hát thu hút sự chú ý của cả con phố, đoàn người đứng vây quanh sân khấu, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Dưới đài người đi qua lại, sắc xưa chẳng thấy. Trên đài người hát, tan nát cõi lòng ly biệt. Nữ tử hát trông là người nhập tâm nhất, đôi mắt của nàng ta trở nên đỏ hoe, những giọt nước mắt đã lan dài trên bờ má. Thật sự, bài hát này giống như đang nói lên nỗi lòng của Nô Gia. Nếu không phải bị nam nhân vô tâm, thì ai muốn kiếm sống bằng cách hát trông chứ? Trên sân khấu, Nam tử đánh chuông nhạc và âm thanh êm tai quanh quẩn, chữ tình khó viết, ta phải viết bằng máu mới hòa âm được. Rèm vén rèm buông, ai là khách? Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu, người người ngây ngốc như pho tượng. Đột nhiên, hay, tiếng vỗ tay vang lên liên tục, làn sóng này lấn át làn sóng khác, kéo dài rất lâu giữa con phố nhộn nhịp. Công tử, hãy thêm một bài không đủ nghe. Các kỹ nữ cất giọng nghẹn ngào, từng đồng tiền được ném vào trong hộp gỗ. Các khán giả dưới sân khấu cũng rất hào phóng mà nô nức khen thưởng cho Từ Bắc Vọng. Có duyên sẽ hát tiếp. Từ Bắc Vọng cười một tiếng, hắn làm ngơ trước ánh mắt hy vọng của các kỹ nữ, chậm rãi đi xuống sân khấu. Công tử, nô gia bao nuôi ngươi. Có vị thanh quan nhân quốc sắc thiên hương lên tiếng níu kéo hắn. Sao, thanh quan nhân, kỹ nữ bán nghệ không bán thân. Mờ thanh của nàng ta ẩn chứa sự tự tin vào độ giàu có của mình. Khuôn mặt đệ ngũ cẩm sương không hề có chút gần sóng, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm chó săn. Từ Bắc Vọng rùng mình một cái, từ chối nói, ta chỉ là một tên thô lỗ, không biết thương hương tiếc ngọc. Thanh quan nhân khuất phục cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Số mệnh của ta là tên ăn bám sao? Từ Bắc Vọng lặng lẽ oán thầm. Huynh đệ, xem ra ngươi cũng không phải là người có tiền. Mấy tên nam nhân vui vẻ trêu đùa. Ngươi nói sao? Từ Bắc Vọng có chút hiếu kỳ. Tên kia nhìn đệ ngũ cẩm sương một chút, nhà ngươi dựa vào tài hoa để chinh phục mỹ nữ. Những người khác cũng bắt đầu để lộ nụ cười ẩn ý. Nam tử này có bề ngoài xấu xí, còn nữ tử kia, dù không được gọi là khuynh thành khuynh nước, nhưng dung mạo cũng được coi là trên trung bình. Ngươi không có tiền tài, dựa vào cái gì mà sánh vai với nàng? Hiện tại xem ra, nam tử tài hoa hơn người đi tới chỗ nào cũng đều có thể nổi bật. Đi thôi. Trước ánh mắt lưu luyến không rời của đám đông, chó săn kéo lão đại Rio đi. Con ngươi của đệ ngũ cẩm sương khẽ chuyển động, xấu xí như vậy mà vẫn có nữ nhân nguyện ý bao nuôi. Không còn cách nào khác, chó săn lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, tuy chức chưa từng dựa vào khuôn mặt đi kiếm cơm. Sau đó, hai người một mèo tiếp tục du ngoạn, chèo thuyền ngắm đèn, đi dạo các hiệu cầm đồ. Chó săn đột nhiên nói, đánh cược gì? Đệ ngũ cẩm sương hững hờ trả lời. Từ Bắc Vọng, ti chức đi đến một hiệu cầm đồ bất kỳ, tùy tiện chọn mấy món bảo vật hoàng giai. Ồ, đệ ngũ cẩm sương nheo mắt dò xét hắn. Vì tu vi đang bị phong tỏa, trò cá cược này hoàn toàn dựa vào may mắn. Đặt cược cái gì? Nàng ra vẻ tùy ý. Nếu ti chức thắng, nương nương có thể dẫm lên. Chó săn thử hỏi. Đệ ngũ cẩm sương mặt không đổi sắc, không nói lời nào. Chó săn lập tức vui sướng trong lòng, đi về phía tiệm cầm đồ có rất nhiều khách du lịch. Hừ, Phi Miêu buồn rầu chu môi. Đại phôi đảng biết rõ vận khí của tiểu phôi đảng rồi mà còn đáp ứng. Phi phi phi, hai cái người này đều không biết xấu hổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một hồi cướp đoạt cơ duyên, một chồng tranh chữ trục xuất hiện trên tay hắn. Nương nương, những thứ này có dao động của pháp lực không? Từ Bắc Vọng tràn đầy năng lượng. Đệ ngũ cẩm sương bày ra tư thế ưu nhã, sau đó dạo bước đi xa, chó săn khẽ siết nắm tay, nhắm mắt đi theo nàng. Biến thái, Phi Miêu ủy khuất, trong lòng nguyền rủa hai người. Đức tiểu đái dầm chết ngươi. Tại một hội thi huyên náo bên đường, các thư sinh đang tụ tập vây xem, những người có thi từ xuất chúng sẽ nhận được phần thưởng. Bút mực giấy nghiêng, một chút thực vật cấp thấp, thậm chí còn có cả những thư tịch trân quý. Bản cung muốn đóa hoa kia. Đệ ngũ cẩm sương dừng bước, chỉ vào một chùm hoa tím nhạt giống như hoa chấm bi. Sao, hoa chấm bi, các đại học search hoa rất sôi hà nha. Mặc dù đó chỉ là một loài hoa bình thường, nhưng vẻ ngoài của chùm hoa này thực sự đẹp đến nghẹt thở. Chưởng quỹ là một nam nhân đang đứng thổi sáo, chải đầu cầm chổi, dáng người hắn ta không cao to lắm, sắc mặt đen nhánh nhem nhuốc, quần áo trên người có chút rách rưới. Nói thật, Từ Bắc Vọng nhìn thấy hắn, đột nhiên nhớ tới nhân vật trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại ở kiếp trước. Yasuo, quá sinh động. Một mái đầu chổi, ánh mắt ảm đạm, cái nhìn chăm chú vu vơ, đây chính là một nam tử đa sầu đa cảm. Chưởng quỹ, ta thử một chút. Từ Bắc Vọng nhìn tấm bảng gỗ, ném 5 lượng bạc qua chỗ hắn. Động tác thổi sáo của nam tử dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, mời. Ánh mắt của một đám thư sinh lộ ra khinh bỉ, nam nhân thô lỗ như vậy cũng xứng làm thơ, đừng làm ô uế văn hóa truyền thừa vạn cổ của thành thánh. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm lão đại, bình tĩnh nói, ta muốn tìm đường qua hoa, đi thẳng vào sâu trong mây trắng, mở ra chiếc cầu vòng kiêu sa. Vẹn vẹn nửa câu thơ, nhưng lại làm cho các thư sinh nghẹn họng sửng sốt, mọi người có mặt đều ngượng ngùng, xấu hổ không chịu nổi. Nếu như kẻ thô kịch này lại sở hữu văn đảm, nửa câu thơ này e rằng sẽ khiến cho dân chúng thành thánh chấn động, tộc nhân Khổng gia phải đích thân đi mời. Tài năng tuyệt vời. Đáy mắt nam tử u buồn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn trịnh trọng cúi đầu một cái, sau đó cười nói, công tử muốn cái gì, có thể tùy tiện lấy. Từ Bắc Vọng đi vào trang nhã, lấy đi bó hoa kia. Đệ ngũ cẩm sương chớp chớp lông mình hai lần. Mặc hoa tìm đường, thẳng vào chỗ sâu, Nàng luôn cảm thấy tiện nhân kia có ý riêng, tặng cho ngươi. Ánh mắt chó săn ngập tràn ngưỡng mộ, dùng hai tay dâng bó hoa, giống như đem tặng những ngôi sao trên trời. Đệ ngũ Cẩm Sương quan sát hắn mấy giây, phát giác được sự dịu dàng trong đôi mắt ngân hà lấp lánh của hắn. Nàng cao ngạo hất cằm một cách đầy tự hào, tiếp nhận bó hoa. Đêm khuya, trên con tàu chiến cổ kính to lớn trong không trung. Nương nương, phần thưởng đặt cược đâu? Chó săn trưng ra khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo sự chờ đợi. Đệ ngũ Cẩm Sương lười biếng thưởng thức bó hoa, sau đó nâng đôi chân ngọc ngà dẫm lên mặt hắn. Một chiêu thức bí pháp truyền tống. Ngươi đã nhất quyết rời xa nhân gian, cho nên hôm nay chúng ta du ngoạn một lần, để ngươi lây nhiễm khí tức thế tục một lần nữa. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ mở đôi môi đỏ, đem những ngón chân hồng hào nhét vào miệng hắn. Tư Bắc Vọng không kịp nhấm nháp mùi thơm, chỉ cảm thấy trong đầu có thêm một tia khí thức huyền ảo lạ thường. Chúng ta cùng học tiếng mèo kêu, cùng nhau kêu meo meo meo meo meo, ở trước mặt nhau tỏ vẻ yêu kiều. Ai ô meo meo meo meo meo. Phi Miêu nhảy nhót bằng cả cơ thể, trong miệng còn đang lẩm bẩm một vài câu ca dao. Đủ rồi đấy. Tư Bắc Vọng dùng tay xách cổ nó lên, ngươi không dừng hát được à? Phi Miêu nhân lúc rảnh rỗi nên ngâm nga vài câu ca, sau đó còn tự biên đạo điệu múa riêng cho mình. Cô oa oa nghe. Nó gãi gãi đầu một cái, nhìn về phía Đại Phôi Đản đang cắn ống hút. Đệ ngũ Cẩm Sương khuấy động ly trà sữa, thưởng thức vị ngọt của trà sữa một lát, lười biếng nói, cô lậu quả văn. Sao, cô lậu quả văn, kiến thức hạn hẹp. Đúng. Phi Miêu trừng mắt nhìn Tiểu Phôi Đản, ngươi không hiểu được đâu, chờ sau khi meo meo biến thân, ta còn có thể sử dụng chiêu thức công kích bằng ba sóng âm. Tư Bắc Vọng cầm minh đăng trong tay, vừa đi vừa nuốt minh khí, hoàn toàn không quan tâm tới Phi Miêu. Con mèo ngu xuẩn này rất trà xanh, vừa ọn ẻn lại thích động đảnh, cả ngày đem việc biến thân treo ở cửa miệng. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng vô cùng chờ mong, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đó. Nói thật, nhiều lúc Tư Bắc Vọng cảm thấy nó rất phiền, luôn quấy rầy thế giới riêng tư của hắn và lão đại. Nhưng vừa nghĩ tới thiếu nữ váy đỏ đáng yêu lúc trước, thái độ hắn cũng mềm mại đi rất nhiều. Phi Miêu ngẩng đầu lên, khí thế dương dương tự đắc vô cùng. Chó săn lười nói chuyện với nó, hắn đột nhiên lấy ra một ly trà sữa giống như đang làm ảo thuật, sau đó xum xoe đưa cho lão đại. Có người từng nói, đợi đến khi cảm giác mới mẻ trôi qua, thì cho dù thích đến đâu, thì cũng dần trở nên bình thản. Trước kia, Tư Bắc Vọng rất đồng tình với quan điểm này, nhưng hiện giờ lại vô cùng phản đối. Dung mạo cao quý mà tuyệt diễm, tư thái hoàng mỹ không có chút tì vết nào, khí chất băng lãnh vô biên, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều là bảo vật quý giá. Hắn cung phụng nàng như thế nào đi nữa cũng không hề thấy chán. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn. Tuy chức nghĩ đến việc mỗi ngày được nương nương dẫm lên. Chó săn không biết xấu hổ mà nói một câu thật lòng, sắc mặt vô cùng chững chạc đàng hoàng. Tối hôm qua, một đôi tất trắng lướt qua trên mặt, khiến chó săn ngất ngay trước cảm giác phiêu diêu bồng bềnh này. Thỏa mãn mong muốn của ngươi. Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia xấu hổ không dễ nhận ra. Nàng dùng chân đạp vào miệng chó săn, khiến hắn bay xa năm dặm. Vòm họng vẫn còn lưu lại hương thơm, chính là mùi cơ thể chân chính của nương nương. Tư Bắc Vọng hít một hơi thật sâu vào phổi, rồi sau đó lặng lẽ ngắm nghía công trình kiến trúc hùng vĩ trước mắt. Tòa cung điện nối đuôi nhau dài liên miên đến nỗi không thấy điểm cuối, chiếm trọn vẹn 10 vạn mẫu đất. Rừng cột của mỗi tòa nhà đều được chạm trổ hoành tráng mỹ lệ. Một kiến trúc vô cùng xa hoa lãng phí, nhưng lại được bao trùm trong chính khí hảo đảng, tiếng đọc sách vang vọng đến tận mây xanh. Long môn được ngưng tụ từ văn khí tọa lạc sừng sững giữa hư không, bên trên còn treo bảng hiệu gia tộc đệ nhất vạn cổ vô cùng sáng chói. Từ Ác Liêu, một đạo khí tức mang theo sát ý vừa xuất hiện đã lập tức kinh động đến rất nhiều đại nho tại Khổng Gia. Bọn họ đứng sừng sững giữa bầu trời, cầm quyển sách trong tay, tất cả đều rơi vào trạng thái sợ hãi. Từng bộ y quan nhanh chóng rủ xuống. Căn bản không cần suy đoán động cơ của Từ Ác Liêu, kẻ này chính là ôn thần, hắn đi tới đâu thì giết chốc tới đó. Từ Ác Liêu, ngươi dám làm loạn tổ địa thánh nhân sao? Một lão nhân đội tiểu quan làm từ sợi sơn mài, gõ gậy nghiến răng, rồi gào thét. Văn khí gia trì ở bên phía dưới đột nhiên phát ra âm thanh ô ô như sấm sét quét qua chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thành thành đều chấn động, vô số đại nho vừa nghe tin liền chạy tới. Bọn họ không thể dung thứ khi Khổng Gia và nho đạo truyền thừa hàng vạn năm qua bị sỉ nhục như thế. Kể từ giờ phút này, phàm là người đọc sách đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng, nội tâm bất chợt nảy sinh một cỗ hận ý mãnh liệt. Từ Ác Liêu từng giết thiên kiêu đích truyền của Khổng Gia ngay tại Thiên Xu, Khổng Gia nhân từ nên sẵn sàng tha thứ cho hắn, vậy mà kẻ này không những không nhớ ơn mà lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Hành động này gây ra sự căm phẫn vô cùng, cừu hận cũng có sức mạnh của nó. Mấy trăm người đọc sách tại Thành Thánh đều dồn mọi cơn căm hận vào cùng một người, văn khí hóa thành uy áp nghiêm nghị, trấn áp về phía nam tử áo trắng. Đây chính là lễ nghi đại khách của các ngươi sao? Con ngươi xanh biếc của Từ Bắc Vọng không hiện lên một chút gợn sóng, hắn đưa tay vẫy nhẹ một cái, uy áp vô hình lập tức bị trừ khử. Hắn nhàn nhã dạo bước, cũng không có ý định hàn huyên mà thản nhiên nói, lấy nửa bút xuân thu ra đi. Sau khi hắn vừa dứt lời, như có thiên thạch rơi xuống biển sâu, tạo nên một tầng sóng lớn. Trời đất như lặng yên trong chớp mắt, vô số người bị chọc giận bởi câu nói của Từ Bắc Vọng, ai nấy tức đến nỗi sùi bọt mép, gần như không kiềm chế được lửa giận. Khẩu khí kẻ này vô cùng hời hợt, như thể vừa nói ra một yêu cầu không đáng kể vậy. Đúng là không có chút liêm sĩ nào cả. Đây là một nửa thần khí còn sót lại của thánh nhân trong gia tộc, là báu vật của tổ tông, ngươi có mặt mũi nào để đòi a? Ngay cả ta cũng chưa từng thấy hình dạng của bút xuân thu. Một vị nam tử trung niên có dáng vẻ nho nhã lạnh lùng bác bỏ. Nếu biết cung tác hạ từng cất giữ di vật tổ tông, chẳng lẽ chúng ta lại để ngươi nhanh chân đến giành lấy trước à? Lão nhân cầm gậy gỗ là vị tiểu quan có tính khí nóng nảy. Ông ta giận dữ tới mức xanh tím mặt mày, nói, ngươi nghe cho kỹ, cho dù Khổng gia có cũng sẽ không đưa cho loại người ma đầu như ngươi. Lời này vừa nói ra đã khiến rất nhiều đại nho khác nhíu mày, bọn họ âm thầm trách cứ lão nhân này ăn nói lộ mạng thiếu chừng mực. Từ Ác Liêu chính là ví dụ điển hình của hạng người ăn mềm không ăn cứng. Nếu bọn họ cứ đối chọi gay gắt với hắn, hậu quả sau cùng không thể lường trước được. Ngay cả người mới đọc sách cũng nhận ra hàng ý trong lòng. Từ Ác Liêu chính là người khởi động cánh cửa tiếp dẫn, hắn tuyệt đối không để bất kỳ ai xúc phạm đến quyền uy của mình. Quả nhiên, nam tử áo trắng dừng bước, gương mặt tuấn mỹ bắt đầu biểu lộ thần sắc lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đã không cần thể diện, vậy để ta giúp ngươi. Ngữ điệu ôn nhu chậm rãi phát ra. Trời đất đột nhiên biến đổi trong chốc lát. Đại địa Cửu Châu giống như được thay đổi một dung mạo mới. Một cổ khí tức tăm tối mờ mịt bao phủ khắp chư thiên vạn vật, sau đó xông thẳng lên bầu trời, toàn bộ thiên địa như bị nhuộm màu tro đen. Vô số người đọc sách khẽ rùng mình, ánh mắt lộ rõ sợ hãi đến cực điểm. Đây chính là văn khí đã được tích tụ cả hàng vạn năm, vậy mà công pháp của Từ Ác Liêu lại có thể xếp ngang hàng sao? Không, là hoàn toàn bị nghiền ép. Địa ngục xuất hiện rồi sao? Đám người đọc sách sợ đến mức sắp nứt cả tim gan, ánh mắt dường như mất đi tiêu cự, thân thể quỳ rạp xuống đất trong vô thức. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đọc sách nằm rạp trên mặt đất, ai nấy đều rùng mình run rẩy vì nỗi sợ hãi từ trong linh hồn. Một vị đại nho nhị phẩm cố hết sức để kiềm chế trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực, nhưng ông ta vẫn không chống cự lại được sức mạnh hủy diệt đến nhường này. Đôi chân run run rẩy rẩy một lúc rồi quỳ rạp xuống đất. Ngoại trừ đại nho nhất phẩm trở lên, những người còn lại đều khuỵu gối cúi đầu, giống như đang cúng bái tử thần đến từ địa ngục. Sức mạnh quỷ dị kinh khủng này khiến đám lão nhân Khổng gia lạnh buốt tứ chi, kinh hãi muốn chết. Bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, Từ Ác Liêu chính là tôn thần tối cao đến từ địa ngục, hắn đến để đây trừng trị những con người ngỗ nghịch ở nhân gian. Một đóa hoa bị ngạn trắng như tuyết xuất hiện trong sương mù xám xịt, từng cánh hoa nở tung trước con mắt của bao người, sau đó trôi lững lờ về phía lão nhân cầm gậy gỗ. Không, lão nhân ngông nghênh tự cho là mình đúng giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt ngập tràn sợ hãi, thân thể dần dần trở nên mục nát, chỉ còn sót lại một bộ hài cốt khô quéo. Đại nho nhất phẩm, tương đương với cường giả thánh cảnh lại không thể phản kháng, dù chỉ một chút, cứ thế mà rơi đài trong bộ dạng run rẩy sợ hãi. Hoa bị ngạn biến mất, sương mù xám cũng tan rã, văn khí lại tiếp tục lan tỏa giữa thiên địa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bộ thi hài và không khí u ám vẫn còn đó, khiến vô số người đọc sách sợ hãi đến ngạt thở. Thủ đoạn nghịch thiên này căn bản không phải ai cũng làm được. Bây giờ đã có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Giọng nói ôn nhuận vang lên, Từ Bắc Vọng bình tĩnh mỉm cười, sau đó liếc nhìn chư vị á thánh. Hắn vô cùng hài lòng với sự lợi hại của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công tầng thứ 6, sức mạnh tăng lên đột biến, uy lực càng không tầm thường. Đám cường giả thánh cảnh trở xuống đều phải quỳ phục, nếu không thì sẽ phải chết không toàn thây. Đám á thánh không nói một lời nào, ngữ điệu của Từ Bắc Vọng cũng trở nên lạnh lẽo, ta còn có thể khống chế được cảm xúc. Nhưng đương đương lại là người tùy tâm sở dục. Sao, tùy tâm sở dục, người làm theo ý thích. Mặc dù hắn vẫn chưa nói hết nửa câu sau, nhưng cũng khiến người nghe phải run sợ. Một tháng trước, đệ ngũ ma đầu có thể dễ dàng chém chết hai vị bán bộ chí tôn. Bọn hắn còn nghe nói, nàng và Từ Ác Liêu còn đang ở cùng một chỗ với nhau. Bỗng nhiên, mời thánh. Một vị á thánh khởi động văn khí nồng đượm như biển sâu, phát ra âm thanh gần như gào thét. Trong chốc lát, vô số người đọc sách phải kinh hãi. Mời thánh. Mời Khổng thánh nhân, đây là chiêu thức mạnh nhất của nho gia, nếu không cận kề thời khắc sinh tử, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hậu quả của nó cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải hiến tế tu vi suốt đời của hai vị á thánh. Nói cách khác, bọn họ tình nguyện vứt hai người có cấp bậc bán bộ chí tôn chỉ để bóp chết Từ Ác Liêu đang phách lối dưới kia. Người đọc sách giảng cứu cốt khí, không ăn đồ bố thí, không khúm núm nịnh bợ, không để kẻ ác làm nhục. Đây chính là khí thế của người đọc sách chúng ta. Ầm ầm, dòng sông chính khí hạo nhiên lan tràn khắp trời đất, ngôi sao văn khúc phát ra hào quang không ngớt. Mỗi người đọc sách ở đây đều đang vui sướng nhảy múa trong lòng. Bên trong tòa cung điện nguy nga, hai đạo văn khí mênh mông gần như hóa thành thực thể, mang theo ý chí mãnh liệt tiến vào hư không bên trong Long Môn. Tổ tông hiện linh, Á Thánh dõng dạc hô hào. Ầm, một pho tượng cổ to lớn hiện ra trước Long Môn, hai con mắt dường như đang ẩn chứa sự sống, mang theo văn khí tang thương vĩ ngạn, trông nom những người đọc sách ở bốn phương tám hướng. Tham kiến tiên sư, tham kiến tiên sư, tham kiến tiên sư. Mấy trăm vạn người đọc sách ở thành thánh rưng rưng nước mắt, âm thanh khàn khàn, nhưng lại hò hét vô cùng phấn khích. Có thể nhìn thấy được thần hồn của Nho Gia Chí Thánh, đời này của bọn hắn sống không uổng công rồi. Nếu như tiên sư có lời, bọn hắn cam tâm tình nguyện chịu chết. Truyền thừa Nho Gia có nguy cơ bị cắt đứt, con cháu vô cùng hổ thẹn, mong lão tổ hãy đánh đuổi kẻ thù. Tộc trưởng cung kính quỳ lại về hướng pho tượng. Trong nháy mắt, Tư Bắc Vọng cảm thấy mình bị khóa chặt bởi một sức mạnh không thể ngăn cản. Chí Thánh đã hiển linh rồi a. Mặc dù sức mạnh không thể sánh ngang với võ giả bán bộ chí tôn, nhưng lại có công lao và tín ngưỡng từ dân chúng trong thiên hạ. Mấy vạn năm nay, những người đọc sách không ngừng quỳ bái cung phụng, cho nên ý thức và sức mạnh của Chí Thánh đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng được. Còn chưa cuộc sao? Tộc trưởng Khổng Gia quát lạnh một tiếng, sắc mặt khẩn trương trước đó cũng biến mất. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, thần sắc vẫn không hề bận tâm như cũ. Hắn đương nhiên muốn tránh né trận giao chiến này. Cho dù lão đại có thể chiến thắng, nhưng nàng nhất định sẽ chịu nhiều tổn thất. Đến lúc đó, những kẻ có dạ tâm sẽ lợi dụng thời cơ, thậm chí là Thiên Cơ lão nhân và ma thần cũng bắt đầu hành động. Cho dù chỉ là một chút nguy cơ nhỏ nhoi, Từ Bắc Vọng cũng muốn bóp nát nó. Thứ hai, dù sao thì Chí Thánh hoàn toàn không có một chút tì vết nào trong phương diện đạo đức cả. Hắn ta đã dốc hết tâm huyết vì Cửu Châu, đạt được những thành tựu to lớn khó ai có thể vượt qua. Vậy nên, Từ Bắc Vọng cũng không muốn động thủ. Hắn lấy một cuộn công văn từ chiếc nhẫn trăng lưỡi liềm trên tay, khẽ cười nói, ta thực, cút ra đây. Một câu nói không liên quan, khiến nhiệt huyết sôi trào của người đọc sách dần dần lắng lại. Ai là ta thực? Từ Ác Lưu rốt cuộc có mục đích gì? Mời nương nương xuất thủ. Từ Bắc Vọng nhìn về phía tầng mây, cung kính cúi đầu. Khí tức lạnh lẽo lập tức lan tràn, mặt trời bỗng rớt trên không trung bị tà váy màu tím che phủ. Một luồng uy áp lao về phía cung điện liên miên. Tại vùng đất của người đọc sách, đi tìm một người có văn khí là một chuyện vô cùng đơn giản. Gầm, tiếng gào thét chói tai truyền đến. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời nóng bỏng, cái lạnh thấu xương cùng thủ đoạn pháp tắc hoàn toàn khác biệt, khiến tà ma không thể lẩn trốn được nữa. Đầu lâu màu da cam đang cố gắng chống cự, nhưng đáng tiếc rằng nó đã bị mặt trời đốt cháy toàn bộ khuôn mặt. Tha mạng cho ta! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, một lão đầu xấu xí xuất hiện trong hư không, miệng to rộng, răng nanh mọc thành bụi, hốc mắt lõm sâu, đôi mắt nhỏ xíu lại không có tròng trắng, giống như hai cái chấm đen ở trên khuôn mặt. Mái đầu không có tóc, hai sợi râu dài ngoằn mọc ra từ hai bên thái dương, bộ dạng gom như một con dáng vậy. Phục! Tà ma kinh hãi muốn chui xuống dưới đất, nhưng thân thể đã bị ánh nắng trói chặt, cơ thể vừa bị bốc cháy bởi sức nóng của mặt trời, sau đó lại bị đông cứng do pháp tắc băng hàn. Thần hồn bị giam cầm giải dụa một lúc lâu, sau đó bị lôi về phía nam tử áo trắng. Từ Bắc Vọng nhất minh đăng lên, sau đó thu thần hồn vào bên trong. Hắn nhìn về vùng trời tĩnh lặng như tử vực, thản nhiên nói, ai để giải thích tại sao Khổng Gia lại cung phụng hắn ta hay không? Lúc ở vùng đất cấm kỵ, kẻ này đã từng tham gia vây bắt Từ Bắc Vọng hắn và lão đại. Trong lúc nhất thời, những người đọc sách ở thành Thánh Thành không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ là quá kinh ngạc với thủ đoạn thông thiên của đệ ngũ ma đầu, lợi dụng ánh nắng mặt trời để truy bắt tà ma. Đơn giản không thể tưởng tượng được, chỉ có cường giả đến từ các thế lực lớn đang ẩn nấp trong tầng mây mới có thể hiểu được nội tình. Bọn hắn phá không chạy đến để hóng xem trận chiến giữa đệ ngũ ma đầu và tiên sư Nho Gia. Tà thần, Khổng Gia chưa từng nghe qua cái tên này. Tộc trưởng cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng hắn chợt cảm nhận vết gai đâm phía sau lưng, sau đó lờ mờ phát giác được pho tượng thánh nhân đang trông chừng mình. 1000 năm trước, kẻ này đã tàn sát 2 tòa thành. 500 năm trước, hắn đã huyết tế 7 vạn tính mệnh chúng sinh vì tu luyện công pháp. 300 năm trước, hắn được nhận được lời mời ti tình của Khổng Gia, trở thành hiền thủ Nho Đạo, tăng thêm chiến lực bán bộ chí tôn. Nam tử áo trắng bình tĩnh kết tội, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa từ đầu đến cuối. Sau khi nói xong câu cuối cùng, hắn nhìn về phía Khổng tộc trưởng, hiện tại, các ngươi vẫn còn tiếp tục rêu rao mình là người có đạo đức sao? Ầm ầm, giống như có sấm sét nổ vang. Tâm trí của những người đọc sách dâng trào một cơn sóng gió mãnh liệt, nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Chẳng lẽ những lời từ Ác Liêu nói là thật? Bọn hắn quay đầu nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia tin tưởng. Dù sao đi nữa, bọn họ có thể kết luận được phẩm đức của một người thông qua công pháp của người đó. Từ Ác Liêu cả ngày tu luyện bí tịch địa ngục, tuyệt đối là một người ác độc. Nhưng lão nhân tà thực cũng có một trời đầu lâu, khó có thể che giấu được tà ác âm trầm. Hơn nữa, Từ Ác Liêu có nói dối hay không, các đạo thống lớn sao có thể không biết, chỉ cần truy hỏi một chút là ra. Đừng có vu khống, hãm hại người khác. Sắc mặt các á thánh trong Khổng gia vô cùng hoảng sợ, quát lớn khiển trách Từ Ác Liêu đang dạo biện. Biểu cảm Từ Bắc Vọng đột nhiên trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói, cách đây mấy vạn năm, Khổng gia các ngươi tội ác chồng chất, ức nam hiếp nữ, bạo ngược bách tính, cướp tóc tài nguyên. Tộc nhân làm đủ chuyện ác trọn vẹn 3 vạn năm trong Cửu Châu rồi. Gia tộc đệ nhất vạn cổ, danh dự thánh nhân đã bị các ngươi tiêu hao gần hết rồi. Mờ thanh không ẩn chứa bất kỳ nhiệt độ nào, khiến tất cả mọi nư mi câm như hến. Tộc nhân Khổng gia đỏ bừng mặt mày, ai nấy đều tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ Bắc Vọng trầm mặc một lúc rồi nói lớn. Chuột kia đê tiện còn gia, lễ nghi không có sao ra con người. Lễ nghi không có trong đời, sao mà chẳng chết cho rồi, ít chi. Các ngươi còn có mặt mũi đi mời thánh sao? Văn khí bộc phát, âm thanh trùng trùng điệp điệp, lan tràn lên bầu trời. Ông, mấy chục tòa pho tượng ở thành thánh cùng vang lên, tử khí trường hà không ngừng trút xuống. Văn khí nồng đậm như thế khiến cho vô số người đọc sách im lặng. Đây có lẽ là bài thơ chửi người trắng trợn và trực tiếp nhất trong sử sách. Từ Ác Liêu dùng ngôn ngữ bạo lực và thô bỉ nhất để công kích những việc làm xấu xa của Khổng gia ngay tại vùng đất của thánh nhân. Điều này có thật sao? Thần sắc người đọc sách vô cùng ảm đạm, bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Không có điểm nào là giả cả. Hầu hết người trong Khổng gia đều làm mưa làm gió trên sổ ghi chép công lao của thánh nhân. Giữa không trung, cường giả các thế lực lớn líu lưỡi chấn kinh, Từ Ác Liêu thật hung ác, đối xử với người đọc sách theo cách của người đọc sách. Hào hoa phong nhã rồi mới ra tay lộ mãng. Hắn trực tiếp so sánh thế hệ đời sau Khổng gia với mấy con chuột không biết xấu hổ, giống loài có phẩm chất đê tiện nhất, lại còn ngay trước mặt Khổng thánh nhân. Hoang đường, ngươi có tư cách nói ra câu này sao? Tộc nhân Khổng gia xấu hổ giận dữ, điên cuồng gào thét, hoàn toàn thất thố. Một đòn đó đã đánh thẳng vào linh hồn, khiến bọn họ mất hết can đảm. Một người ác độc luôn bị người khác phỉ nhổ bây giờ lại dám vu oan cho Khổng gia. Từ Bắc Vọng cười lạnh một tiếng, nói một cách bình tĩnh, nhị tào thân giữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Người thường, danh tiếng dần mai một, vạn cổ lưu danh được mấy người. Nửa vần thơ lại khiến cho văn khí lan tràn mấy vạn dặm thêm một lần nữa, tiếng chuông liên miên từ những pho tượng thành thánh không ngừng vang lên. Vô số người đọc sách câm như hến, nội tâm cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Sau khi ngươi hóa thành cát bụi, cũng không thể làm tổn thương dòng chảy vĩnh cửu của dòng sông đang dâng trào. Đúng là như vậy, ai có thể so sánh với Từ Ác Liêu chứ? Bọn hắn chỉ là những kẻ vô danh, người chết rồi đèn tắt, căn bản không thể lưu danh trong vạn cổ giống như người này. Một sự tồn tại có thể mở ra cánh cửa tiếp dẫn tại Cửu Châu. Bất kể là Thương Hải tan điền hay Nho gia diệt vong, chỉ cần thế gian vẫn tồn tại, thì nhân loại thì sẽ vĩnh viễn ghi khắc kẻ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.